Đặng Gia Phân nhìn đến ngụy thanh niên trí thức ánh mắt đầu tiên, liền cảm thấy đây là nàng trong tưởng tượng đến từ trong thành người làm công tác văn hóa hình tượng. Một chút cũng không giống bọn họ đại đội tiểu cô nương, ngụy thanh niên trí thức đem đầu tóc đều cao cao mà chát tới rồi sau đầu, lộ ra chân bóng no đủ cái chán, nhìn lại tinh thần lại đẹp. Hơn nữa ngụy thanh niên trí thức lớn lên thật xinh đẹp, Đặng Gia Phân cảm thấy đây là nàng gặp qua xinh đẹp nhất người, tuy rằng nàng gặp qua người cũng không nhiều, nhưng là cơ bản thẩm mỹ vẫn phải có. Người lớn lên xinh đẹp, trời sinh liền lệnh người có thân hòa cảm. Hơn nữa ngụy thanh niên trí thức xuyên y phục cũng đẹp, Đặng Gia Phân nhìn chính mình trên người ở đại đội đã tính không tồi quần áo, cảm thấy cùng ngụy thanh niên trí thức hoàn toàn không đến so. Kỳ thật ngụy tiêu rất phiền não, bởi vì nguyên thân tưởng tiến đoàn văn công, ngày thường tổng ai trang điểm chính mình. Lại có cái ở quốc doanh cửa hàng đi làm mẹ, có thể giúp nàng làm ra một ít xinh đẹp quần áo, xem như đi ở thời đại trào lưu đằng trước. Ngụy tiêu chọn chọn nhặt nhặt cũng không tuyển ra hơi chút điệu thấp chút quần áo, đã là đại cách mạng hậu kỳ vẫn là tiếp tục bổn phận tốt hơn. Phải biết rằng trong chuyện nguyên thân liền từng bởi vì nguyên nhân này bị người cử báo quá, may mắn có Tạ Thừa Đình hỗ trợ, cuối cùng mới không bị kéo đi phê. Thanh niên trí thức đồng chí mấy ngày này liền cùng ta khuê nữ Phân Phân ngủ một cái phòng, Phân Phân mang thanh niên trí thức đồng chí đi trong phòng phóng đồ vật. Ngụy Thúy Bình tuy rằng oán giận phía trên lại phân thanh niên trí thức lại đây, nhưng mặt mũi thượng đảo cũng còn không có trở ngại, dù sao cũng là đại đội trưởng tức phụ, nàng ít nhất đến có cái này độ lượng. Thẩm Nhi, thật đúng là cho các ngươi thêm phiền thoái, ta kêu Ngụy Tiêu, trực tiếp kêu tên của ta liền hảo. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Ngụy Thúy Bình gặp người ra cô nương không đối nhà nàng chọn tam nhặt bốn, cũng rất hòa khí cười. Nguyên lai là ngụy thanh niên trí thức, hai ta vẫn là một cái họ. Xem ngụy thanh niên trí thức bộ dáng, nàng nguyên lai tưởng cái khó mà nói lời nói, hiện tại thoạt nhìn tính tình cũng không tệ lắm. Ngươi Thẩm Nhi kêu Ngụy Thúy Bình. Đặng Lương Trung giúp đỡ giới thiệu một chút. Kia thật đúng là quá xảo, không biết ta cùng Thẩm có phải hay không cùng cái ngụy. Nàng này chỉ do là biết rõ câu hỏi. Ngụy Tiêu tỏ vẻ một chút đối chính mình khinh bỉ. Nhưng là, chẳng lẽ làm nàng nói, Nga, ngươi chính là cái kia cùng ta một cái họ nữ chủ nàng mẹ. Đặng Lương Trung gật gật đầu, hắn xem qua thanh niên trí thức danh sách, tuy rằng hắn văn hóa không cao, nhưng vẫn là biết chữ, bằng không đại đội trưởng cũng không tới phiên hắn đảm đương. Khó trách ta nhìn Thẩm Nhi liền cảm thấy thân thiết đâu. Ngụy Tiêu thích hợp mà tỏ vẻ một chút kinh ngạc, trên mặt cười khanh khách, chưa từng có phân thân thiết. Nhưng một ngụm một cái Thẩm Nhi kêu đến đặc biệt chân thành. Thư trung nữ chủ mụ mụ là cái có khả năng nhân vật, tuy rằng chữ to không biết một cái, nhưng làm người xử sự rất là địa đạo. Vô luận Ngụy Tiêu là vì chỗ hảo quan hệ, vẫn là bởi vì Ngụy Thúy Bình tính cách tương đối đến nàng thích, nàng đều làm không ra nhăn mặt sự tình. Ngụy Thúy Bình cảm thấy rất là cao hứng, này mới tới Ngụy thanh niên trí thức xem ra vẫn là không tồi, ít nhất là cái nói ngọn, hơn nữa nhìn xử sự hào phóng. Nàng khuê nữ ra phân gì đều hảo chính là quá mức thẹn thùng, nàng cái này đương mẹ nó không khỏi nghĩ đến xa chút, tính tình này chờ nào một ngày gả cho người sợ không phải muốn có hại. Cùng hào phóng ngụy thanh niên trí thức nhiều nơi trốn, không chừng có thể thay đổi chút. Ngụy thanh niên trí thức, ngươi cùng Phân Phân tuổi không sai biệt lắm, đi trong phòng hảo hảo tán gẫu một chút, trong chốc lát Thẩm Nhi đem cơm làm tốt kêu ngươi. Thẩm Nhi, ở nhà ta mẹ đều kêu ta Tiêu Tiêu, ngươi cũng như vậy kêu đi. Thuận miệng. Thành. Ngụy Thúy Bình không phải làm ra vẻ tính tình, liền như vậy trong chốc lát thời gian, Ngụy Tiêu thành công mà làm Ngụy Thúy Bình lấy nhũ danh xưng hô nàng. Đặng Gia Phân nghe theo nàng mẹ nó chỉ thị, giúp Ngụy Tiêu xách lên sở hữu hành lý. Ngụy Tiêu có chút giật mình, nàng kia hành lý là thật sự trọng, này Đặng Gia Phân sức lực không nhỏ a. Trong chuyện nguyên thân thế nhưng tìm đường chết cùng nàng đoạt nam nhân, nếu nữ chủ tính tình táo bạo chút, sợ không phải muốn đem nguyên thân đánh chết. Phần 10. Thẩm Nhi, ta đi vào trước phóng đồ vật. Ngụy Tiêu như thế nào dễ làm nhân ra mẹ nó mặt làm Đặng Gia Phân giúp nàng hạ cu ly đâu, chạy nhanh đoạt nặng nhất hai cái tay mải. Nhưng đánh giá sai rồi trọng lượng, đoạt là đoạt lấy tới, lại rất tới rồi trên mặt đất, nàng lăng là không xách lên tới. Đủ để chứng minh Đặng Gia Phân sức lực là thật sự đại, hơn nữa càng thêm bội phục Tạ Thừa Đình. Này dọc theo đường đi nhưng tất cả đều là hắn cấp hỗ trợ lại khiêng lại sách, còn có chính hắn cái dương. Phía trước ở kinh thị, nàng ba mẹ vẫn là đẩy xe đạp đưa đâu. Ta đến đây đi. Đặng Lương Trung thở dài, lắc đầu tiến lên sách lên, này ngụy thanh niên trí thức về sau xuống đất nhưng làm sao bây giờ nha? Cảm ơn thúc. Ngụy Tiêu chỉ có thể thiển mặt bị, không có biện pháp, Nhược Kê nàng thật sự là làm không được a. Mẹ, đây là Tiêu Tiêu làm ta lấy tới, nói là cho thêm cái đồ ăn. Đặng Gia Phân cầm Ngụy Tiêu cấp một bao đồ vật đi vào phòng bếp. Nàng hiện tại còn chỉ là một cái 17 tuổi cô nương, thích đồ vật không ngoài chính là những cái đó, thông qua ngắn ngủi tiếp xúc, cùng Ngụy Tiêu quan hệ nhanh chóng hảo lên. Ngụy Tiêu cảm thấy rất thích Đặng Gia Phân tính tình này, có một ít chút nội hướng, đinh điểm cũng không trưng dương, hơn nữa thực đơn thuần, tưởng cái gì trên mặt liền biểu hiện đến rõ ràng, quả nhiên là làm nữ chủ người. Đi vào thời đại này, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy có thể chân thành tương giao đồng tính bằng hữu. Rốt cuộc chính mình phía trước tiếp xúc đến không sai biệt lắm tuổi, trừ bỏ Ngụy Dung cũng chỉ có Trương Mỹ Duyệt, nàng cùng Ngụy Dung hóa thù thành bạn là tuyệt không khả năng, mà Trương Mỹ Duyệt. Cho dù không sách tham khảo chung nàng sở đã làm những cái đó sự, chỉ cần liền mấy ngày này tiếp xúc, nàng đã có thể hiểu biết một vài, có chút mặt mũi tình là được. Ai nha, ngươi nha đầu này như thế nào có thể đem người ta như vậy quý trọng đồ vật. Ngụy Thúy Bình rỗi tay nhận lấy, nghĩ thầm cô nương này còn tính hiểu chuyện, kết quả mở ra giấy dầu bao vừa thấy, thế nhưng là một con vịt, tức khắc cảm thấy thứ này có chút phòng tay. Không sai. Ngụy Tiêu lại tế ra làm người chảy nước miếng thần khí, vịt nướng. Dù sao nàng kia trong không gian còn rất nhiều, bởi vì chính mình thèm ăn, lại lười đến nấu cơm, gặp được mỹ thực khi nàng góp nhặt không ít, đói bụng liền lấy ra tới ăn, so điểm cơm hộp nhưng thoải mái nhiều. Đương nhiên lần này lấy ra tới vịt không phải nhiệt, sáng nay từ nhà khách xuất phát khi nàng liền từ trong không gian lấy ra đặt ở trong bao, để người vạn nhất dùng đến. Đầu năm nay tuy rằng nông gia đều có dưỡng như vậy mấy chỉ gà, vịt lại dưỡng đến không nhiều lắm, nhưng ăn gà vịt thời điểm tuyệt đối là đại nhật tử mới có khả năng, này không năm không tiết chỉnh như vậy chỉ vịt, Ngụy Thúy Bình cảm thấy nước miếng đều phải bắt đầu tràn lan. Ăn thịt không chỉ có tinh quý, muốn tiền không ít, quan trọng nhất chính là còn phải có phiếu thịt, cho dù có tiền có phiếu thực phẩm phụ phẩm cửa hàng còn không nhất định có cung ứng. Lão đạo! Sao? Nghe được Ngụy Thúy Bình thanh âm, viện nhi Đặng Lương Trung đi vào phòng bếp cửa hỏi. Ngụy thanh niên trí thức cấp. Ngụy Thúy Bình đem bản thân trong tay đồ vật cử cử, làm chính mình nam nhân nhìn rõ ràng. Đặng Lương Trung cũng có chút há hốc mồm, hắn biết đây là vịt nướng, tuy rằng không ăn qua, nhưng cũng từng gặp qua, kia chính là liền công xã đều không có thức ăn. Vẫn là cấp lui về đi, thanh niên trí thức ở nhà chúng ta ăn cơm, có lương thực trợ cấp. Đặng Lương Trung lắc lắc đầu. Không nghĩ lấy người khác như vậy quý trọng thức ăn. Ta cũng như vậy cảm thấy. Ngụy Thúy Bình cho dù có chút luyến tiếc, nhưng việc này nàng cũng vô pháp tiếp thu đến đương nhiên. Nhân gia chịu lấy ra tới là lễ phép, cô nương này là không tồi. Ngụy Thúy Bình lúc này càng thêm cảm thấy Ngụy Tiêu thuận mắt, chính là có chút ăn xài phung phí, đồ vật lại nhiều cũng chịu không nổi nàng như vậy tạo, ngẫm lại đều có chút vì nàng nhọc lòng. Chương 12. Thúc, Thẩm Nhi. Đây là ta từ chính mình ra mang đến, đã ở trong bao trang vải thiên. Tuy rằng hiện tại thời tiết còn không nhiệt, nhưng thức ăn cũng không chịu nổi phóng, ngấm lại vẫn là ăn đến trong bụng hảo. Ta ở tại nhà các ngươi vốn dĩ liền rất phiền phải thúc, Thẩm Nhi, làm ta ăn mảnh kia cũng thật băn khoăn, lại nói ta một người cũng ăn không hết, hỏng rồi kia mới là đạp hư đồ ăn, không được đau lòng à. Ngụy Tiêu làm Đặng Gia Phân lấy vịt nướng khi, liền nghĩ đến sẽ có tình huống như vậy. Đem đồ vật đều chỉnh lý hảo về sau, cũng đi tới phòng bếp ngoại, vừa lúc nghe được Đặng Gia người đối thoại. Hơn nữa, ta này cũng không phải là hối lộ đại đội trưởng, đây là cho ta chính mình cải thiện sinh hoạt đâu. Ngụy Tiêu nhìn Đặng Lương Trung liếc mắt một cái, tiếp theo lại cười nói. Ai ra, ngươi nha đầu này a? Ngụy Thúy Bình cũng nhìn nam nhân nhà mình liếc mắt một cái, không khỏi cười. Ở Ngụy Tiêu khuyên bảo hạ, rốt cuộc vẫn là làm Ngụy Thúy Bình tùng khẩu. Đem vịt nướng cung cung kính kính mà cắt khối, cảm giác liền đao thượng dính du đều có chút luyến tiếc. Vịt nướng lạnh cũng ăn ngon, chính là không giống nhiệt như vậy hương khí bốn phía, nhưng hương vị giống nhau hảo, dù sao cũng là đặt ở so tủ lạnh vênh váo nhiều nhận không gian. Đặng Lương Trung huynh đệ nhiều, chính mình lão nương 3 năm nạn đói thời điểm liền không có, chỉ có một cha, phân ra sau liền thay phiên ở mấy cái nhi tử gia trụ. Đặng Lương Trung đứng hàng ở bên trong. Hiện tại trụ nhà ở đều là chính mình đua ra tới, còn có cha vợ ra giúp đỡ. Tổng cộng có tam gian chính phòng, một gian nhà chính hai gian ngủ nhà ở trước kia Đặng Gia Phân còn nhỏ đều là đi theo hai vợ chồng ngủ, ba cái nhi tử tắc ngủ một khác gian. Sau lại lão đại kết hôn, liền ở phòng phía sau đất phần trăm bên cấp tu một gian phòng, làm vợ chồng son cũng có cái chính mình không gian, miễn cho bàn bạc nhi sự còn phải chú ý hai đệ đệ. Sửa nhà khi Đặng Lương Trung suy xét đến lão nhị lão tam cũng không nhỏ, dứt khoát nhiều nổi lên một gian, cũng là tiền không thuận lợi, bằng không liền trực tiếp khởi tam gian. Phong ở khởi hào lúc sau, lão nhị lão tam dọn đi vào, đem chính phòng bên này nhà ở nhường cho mau trưởng thành đại cô nương muội muội, bởi vậy Đặng Gia Phân hiện tại chính mình trụ một gian, bằng không Ngụy Tiêu cũng không đến chỗ ở. Bởi vì không phải ngày mùa, giữa trưa thời gian nhi tử tức phụ liền từ trong đất đã trở lại. Lúc này mới biết được chính mình ra tới một cái nữ thanh niên trí thức. Đặng bó lớn người đưa về đại đội sau, liền xuống ruộng tìm chính mình tức phụ, hắn cũng không biết lúc sau thanh niên trí thức an bài sự tình. Bất quá Đặng gia nhất có quyền lên tiếng chính là Đặng Lương Trung, hắn định ra tới sự tình, mấy cái nhi tử không mang theo phản bác. Huống chi xem hiện giờ tình huống này, bọn họ mẹ cùng muội muội đều cùng cái này ngụy thanh niên trí thức thân cận vô cùng. Đặng nhị, Đặng Tam đột nhiên cảm thấy nửa ngày không thấy, chính mình thân nhi tử địa vị khó giữ được. Bất quá theo sau ở trên bàn thấy được vị nướng, kia nước miếng là che đều che không được. Biết được là ngụy thanh niên trí thức lấy ra tới, tức khắc cũng đều đầu địch, đinh điểm cũng không ngại chính mình mẹ xem nhân ra so xem chính mình thân thiết. Đặng đại ca, Đặng đại tẩu, Đặng nhị ca, Đặng tam ca, trong khoảng thời gian này muốn quấy rầy các ngươi. Tuy rằng trong nhà có quyền uy người đã thu phục, nhưng Ngụy Tiêu đối những người khác vẫn như cũ thực khách khí, có thể cảm giác đến ra này toàn ra người đều không tồi, là hảo ở chung. Không quấy rầy, không quấy rầy. Đặng nhị, Đặng tam đôi mắt đều dán lên trên bàn đi, Đặng đại nhìn đến hai cái đệ đệ không tiền đồ như vậy nhi, không khỏi một người cấp chụp một cái tát. Hai đệ đệ cũng hoàn toàn không thèm để ý, chỉ ngốc hề hề cười. Đều ngồi xuống ăn cơm đi, Ngụy Tiêu đừng câu thúc, đều khai ăn đi. Đại gia trưởng lên tiếng. Đặng Gia Phân vô cùng cao hứng mà lôi kéo Ngụy Tiêu ngồi xuống Đặng Lương Trung bên tay trái, hắn bên tay phải ngồi Đặng đại phu thê, đối diện là Đặng nhị Đặng tam vị trí. Hôm nay thắc các ngươi Ngụy Tiêu muội tử phúc, nhà ta ăn một đốn thịt, các ngươi nhưng đến hảo hảo cảm tạ nhân gia. Ngụy Thúy Bình cuối cùng lại đi bưng một cái đĩa dưa muối, mới ở Đặng Lương Trung bên cạnh ngồi xuống, nhà bọn họ không có nữ nhân không thượng bàn quy củ. Ân ân, hẳn là cảm tạ. Đặng nhị Đặng tam gặm đến miệng bóng nhảy, liền lời nói đều nói không rõ, Đặng Lương Trung quả thực liền không mắt thấy. May mắn đại nhi tử tương đối ổn trọng, Đặng Lương Trung cảm thấy trong lòng được an ủi, xem ra là thời điểm cấp lão nhị lao tam cũng thảo tức phụ, kết hôn liền phải thành thục chút. Vô cùng náo nhiệt mà ăn một bữa cơm sau, Đặng Lương Trung liền đi đại đội bộ, hắn muốn cùng lao Trần Bí Thư chi bộ thương lượng một chút cấp thanh niên trí thức nhóm tu bổ nhà ở chuyện này. Ngụy Tiêu cùng Đặng Gia Phân giúp đỡ Đặng đại tẩu thu thập chén đũa, Ngụy Thúy Bình cười tủm tỉm mà ngồi ở trong viện nghỉ ngơi. Đặng gia ba cái nhi tử hôm nay là ăn đến tương đương căng, rốt cuộc có ăn thịt, Ngụy Thúy Bình cũng hào phóng một hồi, khoai lang đỏ đều nhiều nấu hai căn. Ba người lại đúng là có thể ăn thời điểm, khó được buông ra ăn. Liên ít như vậy đồ vật, ta một lát liền thu thập hảo, đi chơi đi thôi. Không trong chốc lát, Ngụy Tiêu liên quan Đặng Gia Phân đều bị Đặng đại tẩu từ trong phòng bếp đẩy ra tới. Vất vả đại tẩu. Ngụy Tiêu đối Đặng đại tẩu nói lời cảm tạ. Xem nhẹ. Đặng đại tẩu vây vây tay. Mẹ, ta mang Tiêu Tiêu ở phụ cận đi dạo. Bởi vì đã quen thuộc, Đặng Gia Phân lúc này buông ra chút, lôi kéo Ngụy Tiêu cùng Ngụy Thúy Bình nói một tiếng, liền lãnh người ra cửa. Nha đầu này. Ngụy Thúy Bình là cái nhàn không xuống dưới. Trong tay không điểm nhi sự còn không được tự nhiên, lúc này chính nạp đế giày nhi. Nhìn hai người ra cửa, quay đầu đối Đặng Lương Trung nói, cái này ngụy thanh niên trí thức người cũng không tệ lắm, nhìn kia tiểu thân thể nhi, có thể chiếu cố ngươi liền chiếu cố chút. Ân, lại quan sát đi. Đặng Lương Trung xoạch mà chịu yên, lâu ngày thấy lòng người, lúc này mới vừa nhận thức, được không ai lại biết đâu. Trước kia lại không phải không đụng tới quá vì thiếu làm việc tới nịnh bợ nhà bọn họ thanh niên trí thức. Chính ngươi nhìn làm đi. Ngụy Thúy Bình cũng không nhiều can thiệp nam nhân nhà mình quyết định, đây cũng là ngần ấy năm nàng cùng Đặng Lương Trung không tranh không xảo không mặt đỏ nguyên nhân. Nếu là cùng đại đội có chút gái có chồng dường như, lắm mồm lại ái hạt chỗ lẫn, khó mà làm được. Đặng gia phân lãnh Ngụy Tiêu ở đại đội khắp nơi dạo, nghe tiểu cô nương giới thiệu Ngụy Tiêu thỉnh thoảng gật đầu. Đã từng nàng khắp nơi du lịch quá, cũng gặp qua nông thôn cảnh tượng, vượt qua thời không tiến hành đối lập vẫn là rất có ý tứ. Nha, gia phân nột, ngươi đây là lãnh ai? Liêu Thẩm, đây là Ngụy thanh niên trí thức, ta mang theo nàng nhận nhận lộ. Gặp được người quen hỏi chuyện, Đặng gia phân cùng mới vừa nhìn thấy Ngụy Tiêu cái này người xa lạ thẹn thùng bất đồng, cười giới thiệu một câu, quay đầu lại đối Ngụy Tiêu nói, Tiêu Tiêu, đây là phó đại đội trưởng gia Liêu Thẩm. Liêu Thẩm hảo. Hướng về phía người nọ gật gật đầu, Ngụy Tiêu cũng không có nhiều lời mặt khác ngôn ngữ. Tuy nói đương thanh niên trí thức muốn cùng này đó dân bản xứ làm tốt giao tình, nhưng Ngụy Tiêu kỳ thật cũng đều không phải là nhiều nhiệt tình tính tình, rất nhiều thời điểm là xem mắt duyên. Tỷ như Đặng Gia Phân, nếu không phải ánh mắt đầu tiên ấn tượng hảo, cho dù nàng là nữ chủ, Ngụy Tiêu cũng không đáng dán lên đi. Tốt xấu nàng là tác giả đại đại nha. Đặng Gia Phân không để ý Ngụy Tiêu thái độ, nàng này dọc theo đường đi đều thật cao hứng. Trước kia cũng không phải không có thanh niên trí thức bởi vì nàng ba là đại đội trưởng liền cùng nàng quan hệ hảo. Nhưng nàng tuy rằng kiến thức không nhiều lắm lại không nốc, nhân ra là chân tình vẫn là giả ý, nàng vẫn là có thể biện bạch. Những người đó tuy rằng trên mặt cùng nàng quan hệ hảo, rồi lại không ngừng ghét bỏ ở nông thôn lộ quá bẩn, lại là phân, còn liên tục oán giận người nhà quê không tắm rửa trên người lại dơ lại xú. Nàng cuối cùng trực tiếp nói cho những người đó, nàng chính là bọn họ trong miệng người nhà quê. Các nàng nơi này là so ra kém trong thành, nhưng ở trong lòng nàng đây là nàng gia, Đặng gia phân cũng không thích nhìn thấy người khác lộ ra khinh thường bộ dáng. Kỳ thật, qua mấy năm lúc sau, những cái đó đã từng ghét bỏ quá người cũng trở nên cùng người nhà quê không hai dạng, thậm chí có chút người còn gả cho trong thôn nam nhân. Mà Ngụy Tiêu, nàng chính là cảm thấy không quá giống nhau, không chỉ có chút nào không chê, ngược lại một bộ rất cảm thấy hứng thú bộ dáng. Tiểu cô nương vẫn là quá tuổi trẻ a. Nào biết đâu rằng Ngụy Tiêu lúc này trong lòng còn làm như là tới du lịch, cái gì phong cảnh đều nhưng đập vào mắt. Chờ thật muốn nàng xuống đất làm việc khi, không biết sẽ ghét bỏ thành cái dạng gì nhi. Phía trước chính là bí thư chi bộ ra, hắn lão nhân ra chính là thượng quá chiến trường lập được công người. Nhắc tới lao trần bí thư chi bộ Đặng gia phân ngữ khí rất là kiêu ngạo, rốt cuộc đây là một cái toàn dân ủng quân niên đại, màu xanh lục là yêu nhất nhan sắc, có thể có một bộ lục quân trang đều là đáng giá kiêu ngạo sự tình. Ngụy Tiêu cảm thấy có lẽ nàng hẳn là đi lộng một thân tới xuyên. Phần 11. Cùng ta cùng nhau tới ba cái nam thanh niên trí thức chính là ở tại bí thư chi bộ trong nhà nha. Cũng không biết bọn họ hiện tại tình huống thế nào. Tạ Thừa Đình kia tính tình có thể cùng người xa lạ xử đến hảo sao. Chúng ta đây muốn hay không đi xem. Nghe được Đặng gia phân dò hỏi chính mình ý kiến, Ngụy Tiêu cười gật gật đầu. Đây chính là lịch sử tính thời khắc, nam nữ chủ yếu gặp mặt, thật là khắp trốn mừng vui. Lao Trần bí thư chi bộ tuy rằng chưa thấy qua Triệu Lãng, nhưng cùng Triệu Lãng phụ thân vẫn luôn là có liên hệ, hai người đã từng là chiến hữu, Triệu phụ chuyển nghề sau trở về chính mình quê quán, bởi vậy nhiều năm như vậy cũng chưa tái kiến quá. Tuy rằng là ứng thừa sẽ đối Triệu Lãng chiếu cố một vài, nhưng lão chi thư cũng không có nóng lòng này một chốc, đối ba người nhưng thật ra đối xử bình đẳng. Lao chi thư một người trụ, trên cơ bản là chính mình nấu cơm, giống Ngụy Thúy Bình, từng đại tẩu có đôi khi cũng tới giúp đỡ làm một đốn. Hiện giờ nhiều vài người, tự nhiên sẽ không từ hắn lão nhân ra tới làm cái này cơm, liền quyết định từ ba người cộng đồng giải quyết. Các ngươi không được a? Liền thiêu cái hỏa đều không biết, còn có thể làm chút gì. Ba cái đại nam nhân đều là chưa từng vào phòng bếp, kết quả lộng tới hiện tại đồ ăn đều còn không có thể thượng bàn. Lao chi thư nhưng không chuẩn bị động thủ, chỉ ở một bên chỉ huy, nghề hà sư phó kỳ thật cũng nhiều lắm có thể đem cơm làm thủ, học sinh lại quá kém. Ngụy Tiêu hai người đi vào sân khi, nhìn đến chính là như vậy người ngã ngựa đổ trường hợp. Bí thư chi bộ ra, các ngươi đây là còn không có ăn cơm đâu. Nhìn đến trong viện nhiều ra tới ba nam tính người xa lạ, Đặng gia phân vòng điểm lộ, đi đến Lao chi thư bên cạnh sau lúc này mới mở miệng hỏi. Ngụy Tiêu tắc không hướng trong đi. Chỉ đứng ở cửa đánh giá kia ba cái luôn cuống tay chân người, tình cảnh này thật là thú vị. Là nha, này ba cái tiểu tử không tiền đồ. Nháo đến ta lão nhân ra còn ở đói bụng. Lao chi thư kia chính là đinh điểm cũng không khách khí, chỉ vào ba người chính là một hồi quả trách, ánh mắt còn đặc biệt khinh bỉ. Ta bí thư chi bộ đại gia ai, ta đây chính là lần đầu tiên xuống bếp, hơn nữa loại này đại táo cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Lưu Vĩ Hồng có chút chật vật, Hoa Miêu dường như mặt cũng chưa đi để ý, chỉ quay đầu lại đáp lời Lao Chi Thứ nói. Nhà hắn nấu cơm ra hỏa cái nhi cũng không phải là như vậy, tuy rằng trong nhà kia lò than tử hắn cũng vô dụng quá. Chúng ta này vẫn là có tiến bộ, ít nhất hỏa dâng lên tới. Triệu Lãng nghĩ thoáng, quay đầu lại cười cười, có chút tò mò mà nhìn thoáng qua đứng ở Lao Chi Thư phía sau tiểu cô nương. Hừ, thăng là dâng lên tới, lãng phí ta nhiều ít tuổi lửa. Liên tính nói chuyện chính là Triệu Lãng, Lao Chi Thư cũng không có đinh điểm khách khí, tuổi lửa cũng là chân quý. Tạ Thừa Đình đã không quay đầu lại, cũng không nói chuyện, không lắm thuần thục mà hoàn thành phân tới tay sống. Nếu tới này chỗ ngồi, liền tính sẽ không cũng phải học, hắn nhân sinh từ điển không có oán giận này hai tự. Còn không phải là một chút tuổi lửa sao? Lưu Vĩ Hồng bĩu môi, cũng không đương hồi sự. Tiểu tử, đừng nhìn chỉ là điểm không đáng giá tiền tuổi lửa, nhà ai ăn cơm đều không rời đi nó. Lao Chi Thư giao hấn hắn một câu, lời này nói được rất là nghiêm túc, có bản lĩnh chính mình lên núi đi nhặt đi. Tuy rằng trong núi cây cối không cho phép tự mình loạn chém loạn chặt, nhưng nhặt điểm cảnh khô vẫn là không thành vấn đề. Bất quá Lao Chi Thư không nói chính là, này trong núi ly đến gần địa phương nhưng đã sớm không có gì cảnh khô lưu trữ cho bọn hắn nhặt. Ngài phía trước nói sáng mai mới cho chúng ta định công điểm, kia trong chốc lát ta lên núi đi xem có thể hay không thu hồi tới một ít. Tạ Thừa Đình nói đứng dậy, thấy Lưu Vĩ Hồng còn tưởng tiếp tục phản bác, duỗi tay đè đè vai hắn, thành công ngăn trở hắn chưa xuất khẩu nói. Hành, ta liền tin tưởng tiểu tử ngươi một hồi. Lao Chi Thư sảng khoái mà đáp ứng rồi, cái này tạ tiểu tử trên người có hắn quen thuộc hương vị, hắn cảm thấy không tồi, người nhìn đáng tin cậy, so với kia cái họ Lưu tiểu thanh niên trí thức hảo không ít. Người kêu tạ, cảm tạ cái gì? Tạ Thừa Đình. Một trọi một đáp hắn cũng chưa cố ý biểu hiện quá. Nga, ngươi ở bộ đội đãi quá. Không thể không nói Lao Chi Thư nhãn lực hảo, này đều có thể nhìn đến ra tới. Ông nội của ta là tham gia quân ngũ, ta không sai biệt lắm tính ở bộ đội lớn lên. Tạ Thừa Đình không nói chính là hắn ra ra cái này bình đương đến có chút lâu. Lao Chi Thư gật gật đầu, không có lại tiếp tục hỏi đi xuống. Bí thư chi bộ ra ra, cơm vẫn là ta tới làm đi, lúc này nhưng có điểm chậm. Đặng Gia Phân thấy cái kia thanh niên trí thức rối ren mà một tay cái nắp một tay sạ, cảm thấy có chút buồn cười, lại lo lắng Lao Chi Thư đói bụng. Ngụy Tiêu Tử tiến vào liền vẫn luôn không nói chuyện, lúc này mới đi lên trước. Lao Trần bí thư chi bộ, ta cùng Gia Phân cùng nhau đi, hướng nàng học, về sau khẳng định là yêu cầu sẽ. Nghe được Ngụy Tiêu thanh âm, Tạ Thừa Đình lập tức xoay người lại, phía trước ở bếp trước một hồi vội, cũng không đi phân biệt tiếng bước chân là một cái vẫn là hai người. Lao Chi Thư phất phất tay, xem như đồng ý, nói hắn bụng cũng đói bụng, nhưng không phải do ba cái tiểu tử như vậy lăn lộn, vẫn là cơm chiều lại tiếp tục đi. Ngươi, như thế nào tới? Không đợi Ngụy Tiêu đến gần, Tạ Thừa Đình đi tới bên người nàng, hỏi. Tới chế dễ ước, có thể hay không? Ngụy Tiêu nhìn hắn mặt, cười. Ân. Xem ra Lưu đồng chí Hoa Miêu mặt cũng không phải độc nhất vô nhị, này ba người đều không sai biệt lắm ha. Nghe được lời này, Tạ Thừa Đình có chút thẹn thùng, không được tự nhiên mà giơ tay cọ cọ, dọa. Lại là vẻ mặt hôi. Nhạ, lau mặt đi. Ngụy Tiêu vốn dĩ chuẩn bị lấy khăn giấy cho hắn, kết quả chỉ từ trong túi đảo căn khăn tay. Thứ này giống như không phải thực thích hợp, nhưng nàng tay đều run đi. Quan trọng nhất chính là Tạ Thừa Đình thập phần tự nhiên mà đã tiếp qua đi. Thói quen hại chết người, đã từng ai còn buông tay lụa ở trên người a? Mọi người đều là tùy thân mang theo khăn giấy, có người yêu cầu cấp đệ một chương bình thường thật sự, nhưng đổi thành khăn tay liền mạc danh có chút ái muội. Mắt không thấy tâm không phiền, Ngụy Tiêu dứt khoát xoay người chuẩn bị đi tìm Đặng Gia Phân học kỹ thuật, ai biết đã có một cái chuyên tâm học sinh chiếm cứ quan trọng vị trí. Nhìn nhìn nam nữ chủ kia hài hòa bầu không khí, Ngụy Tiêu quyết định vẫn là không thấu đi lên hảo. Ở nàng phía sau, Tạ Thừa Đình nhìn trong tay thuộc về Ngụy Tiêu khăn tay, cười. Không bỏ được dùng, khá vậy không chuẩn bị còn, sấn nàng không chú ý nhét vào trong lòng ngực, xoay người múc nước rửa mặt đi. Sau khi ăn xong, Tạ Thừa Đình ba người lên núi đi, Lưu Vĩ Hồng thập phần không cam nguyện, nhưng chỉ có hắn một người không đi, lại lo lắng về sau sẽ bị Lao Chi Thư nhằm vào. Cuối cùng vẫn là đi, đương nhiên đừng hy vọng hắn có khả năng nhiều ít sống. Vốn dĩ từ Chiêu Châu khu vực một đường tới đi tới đại đội trên đường, Triệu Lãng cùng Lưu Vĩ Hồng quan hệ càng tốt, nhưng người này rốt cuộc được không, cũng không phải là xem hắn nói chuyện có xinh đẹp hay không. Dù sao hiện tại Triệu Lãng là càng thêm nguyện ý cùng Tạ Thừa Đình đại ở bên nhau, tuy rằng hắn lời nói không nhiều lắm, nhưng dọc theo đường đi Triệu Lãng nói chuyện hắn trên cơ bản vẫn là sẽ trả lời. Ngụy Tiêu không theo chân bọn họ cùng đi, bởi vì Tạ Thừa Đình nói sẽ hướng trong núi mặt nhiều đi một ít, tổng không hảo tay không mà hồi. Ở bọn họ ăn cơm khi, Ngụy Tiêu liền theo Đặng Gia Phân trở về Đặng Gia, trong nhà những người khác đều không ở, mọi người đều bắt đầu làm việc đi. Bởi vì Ngụy Tiêu muốn ngày mai mới định công điểm, Đặng Lương Trung liền an bài Đặng Gia Phân ở nhà bồi nàng, thuận tiện làm cơm chiều. Thời gian còn sớm, hai người liền ở Đặng Gia Phân trong phòng nói chuyện thiếm. Này gian phòng lúc trước ở ba người, hơn nữa bãi quá hai chừng giường, hiện tại chỉ trụ Đặng Gia Phân một người, tự nhiên rất là rộng mở. Ngụy Tiêu trụ tiến vào sau, nàng đồ vật chiếm không ít địa phương. Nhà ở góc còn bảy cái đấu quầy, xem mặt trên còn có khắc hoa. Ngụy Tiêu không biết nhìn hàng nhưng cảm thấy thứ này không chuẩn cũng có thể giá trị mấy cái tiền. Nga, ngươi nói cái kia a, nghe ta mẹ nói là mấy năm trước đấu địa chủ, ta mua cấp dọn về tới, sau lại ta mẹ xuất giá liền đưa tới bên này, chờ ta dọn đến này phòng khi nàng cho ta trang đồ vật, nhưng thật ra rất rắn chắc. Đặng Gia Phân đối cái này ngăn tủ không phải thực để ý, chỉ cảm thấy thực dùng bền. Là rất rắn chắc, kia làm đấu quẩy nguyên liệu nhìn liền bất phàm. Bất quá đầu năm nay nhưng không ai trêu đùa này đó, ăn no mặc ấm mới là quan trọng nhất. Nói đến cái này đấu quầy, Đặng Gia Phân chú ý tới phía trên dọn mấy quyển thư tịch, những cái đó không phải nàng. Tiêu Tiêu tới bên này còn mang theo thư lại đây. Thanh niên trí thức quả nhiên là không giống nhau, này nhiều gái học tập à, giống nàng tuy rằng ở thượng cao trung, nhưng là không ở trường học khi cũng không thế nào sẽ động nàng trong bao thư. Này đó đều là ta thượng cao trung thời điểm thư. Nói Ngụy Tiêu còn thở dài. Ta luôn là luyến tiếc. Tiêu Tiêu. Tưởng vào đại học. Đặng Gia Phân giác là chính mình tưởng cũng không dám tưởng. Này đều đình chỉ thi đại học đã bao nhiêu năm. Đại cách mạng lúc đầu nhằm vào người làm công tác văn hóa rất nghiêm trọng. Nhưng sau lại sinh viên lại là càng ngày càng tinh quý. Đặng Gia Phân tưởng không rõ đây là vì cái gì. Cái nào học sinh không nghĩ đâu. Ngụy Tiêu lắc lắc đầu. Lúc trước mang theo này đó thư lại đây tưởng chính là sang năm là có thể khôi phục thi đại học, đây là nàng rời đi nơi này biện pháp. Dựa theo trước kia xem qua tư liệu, này khôi phục thi đại học sau lần thứ nhất đề mục không khó, lấy nàng trình độ muốn khảo hảo dễ như trở bàn tay. Mang theo chút thư chẳng qua là vì duy trì nàng ái đọc sách nhân thiết. Chúng ta hai cái tuy rằng cùng tuổi, nhưng ta tổng cảm thấy ngươi thập phần không giống nhau, nếu còn ở còn có thi đại học ngươi nhất định đều là sinh viên. Cùng chúng ta này đó chân đất bất đồng. Đặng Gia Phân nhìn Ngụy Tiêu ánh mắt có chút hâm mộ, cảm thấy nàng rất sáng mắt, cho dù xuống nông thôn đảm đương thanh niên trí thức, nhưng Tiêu Tiêu một chút cũng không mờ mịt. Ngươi cũng không thể nói như vậy, ta là cao trung sinh, ngươi cũng là cao trung sinh à, chúng ta là giống nhau cũng không có cái gì bất đồng. Nếu có thể khôi phục thi đại học, ta tin tưởng ngươi cũng có thể vào đại học, chúng ta đến lúc đó liền cùng đi. Ngụy Tiêu câu nói kế tiếp, ngữ khí như là ở nói giỡn, Đặng Gia Phân cũng không có để ý nhiều, nhưng là tâm tình nhưng thật ra rộng rãi lên. Ha ha! Hảo A Tiêu Tiêu đôi ta là cùng tuổi đi. Ngươi là mấy tháng? Đúng vậy, ta là 7 tháng. Ta là 2 tháng. Tiêu Tiêu ta so ngươi đại, ngươi phải gọi tỷ tỷ của ta đâu. Cảm giác chính mình đương tỷ tỷ Đặng Gia Phân rất cao hứng, nàng vẫn luôn là trong nhà nhỏ nhất. Không nghĩ tới Ngụy Tiêu so nàng còn muốn tiểu. Kết quả đã rời đi trong nhà đến xa như vậy địa phương đương thanh niên trí thức. Ngụy Tiêu tắc có chút bất đắc dĩ, đã từng nàng tuy rằng tuổi cũng không lớn, nhưng tốt xấu 20 xuất đầu. Cái này tỉ tỉ là như thế nào cũng vô pháp hô lên khẩu, chủ yếu là Đặng Gia Phân ở trong mắt nàng liền vẫn là cái đơn thuần tiểu cô nương. Ngươi không phải còn ở niệm cao trung sao? Ta chính là đã cao trung tốt nghiệp, có không hiểu địa phương ngươi có thể tùy thời tìm ta thành tích rất không tồi. Nàng này cũng không phải là vương bà bán dưa, nguyên thân thành tích cũng liền giống nhau, nhưng Ngụy Tiêu chính mình đã có thể đến không được, dù sao cũng là một cái hoa 4 năm liền bắt được học sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ học vị người. Thật vậy chăng? Kia thật đúng là thật tốt quá. Đặng Gia Phân là ở công xã đọc cao trung, nhưng là thành tích trung đẳng, chủ yếu là hiện tại trường học lão sư cũng đều chẳng ra gì, giáo cao trung lão sư khả năng chính mình cũng chỉ là cái cao trung tốt nghiệp, còn có thể trông cậy vào học sinh học được có bao nhiêu hảo. Nàng cũng không biết chính mình có nên hay không tiếp tục học tập, hoặc là về nhà tới tránh công điểm càng tốt. Tuy rằng nàng ba là đại đội trưởng, mỗi tháng so bình thường xã viên nhiều mấy đồng tiền trợ cấp, nhưng trong nhà gánh nặng nàng đi học chi tiêu vẫn là rất lớn. Đặng Lương Trung nhưng thật ra không quá để ý trong nhà hài tử niệm thư có phải hay không lãng phí thời gian, ở hắn xem ra đọc sách biết chữ hoặc nhiều hoặc ít vẫn là hữu dụng, chính là đằng trước ba cái nhi tử không khuê nữ định tính, niệm đến sơ trung tốt nghiệp chết sống không đi niệm. Đều nói chính mình đọc không đi vào, thượng cao trung cũng không gì dùng, nhìn một cái đại đội thượng nhiều thế này cao trung sinh không đều từ trong thành tới ở nông thôn làm việc sao. Phần 12. Đương nhiên là thật sự. Chúng ta cộng đồng tiến bộ. Bất quá. Ta dạy cho ngươi học tập, ngươi có phải hay không còn phải kêu ta lão sư. Cho nên chúng ta vẫn là kêu tên đi. Liền không cần nhắc lại tỉ tỉ việc này. Chương 14. Đặng Gia Phân cao hứng mà đi đến ven tường gỡ xuống treo ở mặt trên cặp sách. Quân màu xanh lục cặp sách thượng có một viên hồng tinh. Phía dưới còn có vì nhân dân phục vụ mấy chữ. Rất có thời đại đặc sắc. Kỳ thật ta có hảo chút vấn đề đều lộng không hiểu. Nhưng hiện tại chúng ta trong ban không khí một chút cũng không tốt, rất nhiều đồng học đều không nghĩ đi học, cũng không biết như vậy đọc được tốt nghiệp là vì cái gì. Các lao sư cũng không phải thực để ý chúng ta thành tích, cảm giác mọi người đều là ở chơi. Còn có một lần, ta tìm lao sư hỏi chuyện, nhưng lão sư làm ta chính mình suy nghĩ. Nghe được lời này Ngụy Tiêu không khỏi kéo kéo khỏe miệng, thời đại này lao sư, đặc biệt lại là công xã cao trung. Phỏng chừng lao sư trình độ cũng chẳng ra gì, lao sư lúc này đáp thật đúng là có tiêu chuẩn, hoặc là chính mình đều không biết, hoặc là lười đến thế học sinh giải đáp. Ta cũng không phải tưởng trách cứ lao sư, chỉ là có chút mê mang, đại gia đối đãi học tập đều là cái dạng này thái độ, ta rốt cuộc có nên hay không tiếp tục học tập đâu. Đặng Gia Phân buông xuống đầu, đại đội bên trong cùng nàng cùng tuổi hài tử, có chút kết hôn. Đại bộ phận đều đã ở nhà tránh CM, mà nàng lại ở thượng cao trung, tổng cảm thấy cùng người không hợp nhau. Ngụy Tiêu như là xem một cái vì con đường phía trước mê mang sân dương, cảm thấy chính mình có nghĩa vụ vì nàng thắp sáng đi tới con đường, nàng chính mình cũng không biết gì thời điểm trở nên như vậy phẩm đức cao khiết, ân. Muốn khen một chút chính mình. Chính ngươi có thích hay không học tập đâu? Hỏi ra những lời này lúc sau. Ngụy Tiêu trong đầu đột nhiên nhảy ra học tập sử ta vui sướng những lời này, biểu tình nháy mắt có chút vi diệu. Thích, mỗi lần giải ra một đạo đề liền đặc biệt có thỏa mãn cảm. Tuy rằng có rất nhiều đề nàng đều giải không ra, Đặng Gia Phân nói lời này khi trên mặt có chút thẹn thùng. Sao lại không được, học tập tóm lại là khiến người tiến bộ, tưởng như vậy nhiều làm gì. Ngụy Tiêu vô vô Đặng Gia Phân bả vai vì nàng khuyến khích. Nàng tổng không thể trực tiếp nói cho nàng sắp khôi phục thi đại học. Ngươi nắm chặt thời gian ôn tập, không cần mê mang, chờ thi đại học đi. Cho dù hiện tại không có thi đại học, nhưng giờ phút này ngươi học tập vui sướng là chân thật. Mấy năm trước nhiều ít phần tử trí thức bị đả đảo, nhưng quốc gia muốn phát triển luôn là yêu cầu nhân tài, nếu không cũng sẽ không bung ra công nông binh đại học. Ta tin tưởng khôi phục thi đại học kia một ngày khẳng định là sẽ đến lâm, ngươi hiện tại có cơ hội này có điều kiện này, vì cái gì không đi học tập, sớm làm chuẩn bị đâu. Tiêu Tiêu, ngươi thật tốt. Tiểu cô nương nhìn Ngụy Tiêu ánh mắt tràn ngập cảm động. Ta nhất định nghiêm túc học tập, chúng ta về sau cùng nhau thi đại học. Bị phát thẻ người tốt Ngụy Tiêu rất là nghiêm túc mà nói, ta thật không thật tốt, chúng ta cái này đều hỗ trợ lẫn nhau, ta đây là trông cậy vào về sau có thể nhiều được các ngươi ra chiếu cố đâu. Nàng nói chính là lời nói thật, Đặng Gia Phân lại rất thật thành mà nắm nàng đôi tay, vẻ mặt thật chấp mà nhìn nàng. Ta khẳng định là sẽ giúp ngươi, chúng ta là bằng hữu. Nhìn một cái nhân gia này chân thành kính nhi, khó trách sẽ là nữ chủ đâu. Ngụy Tiêu cảm thấy nàng hẳn là vì chính mình tiểu tâm tư cảm thấy đối lý, nhưng là không cần tốn nhiều sức phải như vậy một chi kỷ bằng hữu, trong lòng đặc cao hứng là chuyện như thế nào. Tạ Thừa Đình, ngươi từ từ ta. Định công điểm hôm nay sáng sớm, Tạ Thừa Đình ăn qua cơm sáng liền ra lão chi thư ra môn. Hôm nay là từ hắn phụ trách làm cơm sáng Triệu Lãng rửa chén, trải qua ngày hôm qua học tập, làm được đồ vật miễn cưỡng có thể ăn. Hắn đang chuẩn bị đi tìm Ngụy Tiêu, lại nghe thấy phía sau có người gọi hắn, quay đầu lại nhìn thoáng qua hướng hắn chạy tới Lưu Vĩ Hồng, Tạ Thừa Đình dừng lại bước chân. Trong chốc lát muốn định công điểm, ta cùng ngươi cùng nhau đi thôi. Tạ Thừa Đình nhướng mày, không nói chuyện. Hắn phía trước không đều là đi theo Triệu Lãng sao. Tối hôm qua ngươi ngủ hạ sau, ta lăn qua lộn lại ngủ không được, lên đi thượng vê đút cờ khi, làm ta phát hiện một bí mật. Không cần cảm Tạ Thừa Đình nhiều làm suy đoán, Lưu Vĩ Hồng vẻ mặt thần bí mà cùng hắn chia sẻ tình báo, vừa nói còn sau này nhìn nhìn. Ta thấy đến Triệu Lãng cùng Trần Lão Đầu đang nói chuyện, hai người bọn họ cư nhiên là nhận thức, ngươi nói kinh ngạc không kinh ngạc. Không kinh ngạc. Tạ Thừa Đình phản ứng thực bình đạm, Triệu Lãng có nhận thức hay không Lão Chi Thư cùng hắn không quan hệ. Ngươi người này. Như thế nào liền không nghĩ, hai người bọn họ nhận thức, kia Trần Lão Đầu không được chiếu cố Triệu Lãng A, cho hắn an bài cái thoải mái sống, kia chúng ta những người này tranh đều không cần tranh thủ, trực tiếp đi làm việc nặng việc dơ. Lưu Vĩ Hồng có chút sốt ruột, hắn nhưng không nghĩ đi làm mệt chết người sống. Phân đến cái gì sống liền làm cái đó, hơn nữa định công điểm đều là từ xã viên cùng nhau định, ngươi hiện tại nói này đó cũng không có cái gì dùng. Tạ Thừa Đình ngữ khí thực bình đạm, đại đội thoải mái sống đều là hiểu rõ, ở phía trước tiến đại đội như vậy có hy vọng Lao Chi Thư, không quá khả năng làm chuyện như vậy. Vốn dĩ xã viên nhóm liền đối thanh niên trí thức đã đến không quá hữu hảo. Tạ Thừa Đình cảm thấy liền tính Lao Chi Thư muốn chiếu cố Triệu Lãng, cũng sẽ không như vậy trực tiếp. Hơn nữa, Lao Chi Thư hẳn là không phải là người như vậy. Ngươi người này, ta thật là lười đến cùng ngươi nói, ngươi liền không thế Ngụy Tiêu ngẫm lại. Liền nàng kia nũng nịu bộ dáng, ngươi liền không nghĩ nàng đi làm chút nhẹ nhàng việc. Lưu Vĩ Hồng nhìn ra được Tạ Thừa Đình đối Ngụy Tiêu để ý. Ta có thể giúp nàng làm. Tạ Thừa Đình nhịu nhíu mày, không chút do dự nói. Sách, hành, ngươi lợi hại. Lưu Vĩ Hồng lắc lắc tay rời đi, hắn vốn dĩ tưởng thuyết phục Tạ Thừa Đình cùng hắn cùng nhau chống lại Triệu Lãng, làm Trần Lao Đầu có thể làm việc công bằng, kết quả cái này họ Tạ tiểu tử quả thực chính là dầu muối không ăn, xứng đáng đi làm việc, mệt bất tử hắn. Ngụy Tiêu cơm nước xong cùng Đặng Gia Phân cùng nhau ra cửa, chuẩn bị đi sân phơi lúa, định công điểm chính là ở kia. Tối hôm qua Thượng Tiêu Tiêu ngủ ngon không có. Đặng Gia Phân lo lắng Ngụy Tiêu vừa tới ở nông thôn ngủ không quen, tuy rằng nàng thường xuyên quét tước nhà ở, nhưng rốt cuộc sò không được trong thành. Khá tốt nha. Ngụy Tiêu gật gật đầu, so cùng Trương Mỹ Duyệt ngủ cùng nhau khá hơn nhiều, bởi vì Trương Mỹ Duyệt đánh hô, tuy rằng không phải đặc biệt vang dội, nhưng vẫn luôn một người ngủ nàng không thói quen. Vậy là tốt rồi. Đặng Gia Phân nhẹ nhàng thở ra, trên mặt treo cười, đột nhiên như là nghĩ đến cái gì, lại lắc đầu nói. Tối hôm qua nghe được một trận răng rắc thanh âm, như là chuột, nhưng ta kia phòng phía trước chưa từng phát hiện quá, lại không ăn, phỏng chừng là ta nằm mơ. Ngụy Tiêu trên mặt biểu tình đều ngây ngẩn cả người, cô nương này thật không phải tới dọa nàng. Ngụy Tiêu có cái tật xấu, ở khác tiểu cô nương đều sợ quỷ quái, cùng người đi nhà ma sợ tới mức thét chói tai khi trước nay đều là nhất phái chấn định, xem hoảng sợ phiến còn có thể một bên ăn cái gì một bên thảo luận đặc hiệu không tồi. Nhưng là nàng rất sợ xà trùng chuột kiến linh tinh, xuống nông thôn thẳng đến hôm nay nàng đều là không nghĩ tới, nhưng hôm nay kinh Đặng Gia Phân như vậy vừa nhắc nhở, nàng là hoàn toàn ốc. Má ơi! Ai có thể cứu cứu nàng, nàng quản hắn kêu ba đều có thể a. Làm sao vậy? Hai người một đường đi tới ngoài phòng, chờ ở chỗ đó Tạ Thừa Đình liếc mắt một cái liền nhìn đến Ngụy Tiêu trắng bệnh sắc mặt. Nghe được hắn thanh âm, Ngụy Tiêu mới chiều hắn nhìn qua, trong lòng từng đợt tuyệt vọng. Lại vẫn là lắc lắc đầu, nàng có thể nói gì? Nói nàng sợ trùng. Sợ chuột. Kia nàng cần phải ném chết người, đi vào ở nông thôn còn làm ra vẻ. Ngày hôm qua các ngươi lên núi nhặt đến tuổi lửa sao? Dứt khoát rời đi lực chú ý, tạm thời làm chính mình đừng đi tưởng, Ngụy Tiêu này tâm thái cùng cái rùa đen rút đầu dường như. Hỏi Tạ Thừa Đình ngày hôm qua vào núi tình huống, nàng đối chuyện này còn khá tò mò. Ân. Sắc thật như Lão Chi Thư theo như lời, sơn bên ngoài có thể dễ dàng nhặt đến mấy không thể thấy, ba người càng đi càng bên trong, cuối cùng là lộng một ít trở về, Lưu Vĩ Hồng liên tục oán giận đi được mệt chết. Trong núi có hay không con thỏ, gà rừng, lợn rừng linh tinh. Xa liên tính, nàng vẫn là tương đối thích có mao động vật. Ngụy Tiêu đối vào núi săn thú việc này rất tò mò, bởi vì nàng nơi thời đại đã sớm không cho phép. Không giống hiện tại có người trong nhà có lẽ còn có. Chưa thấy được. Tạ Thừa Đình nhìn nàng một cái, lắc lắc đầu, cho rằng nàng là thèm ăn, trong lòng suy tư có phải hay không đi lộng điểm món ăn hoang dã tới cấp nàng nếm thử mùi vị. Ai? Nghe ta ca nói, ở bọn họ khi còn nhỏ trong núi vẫn là có này đó vật còn sống, 3 năm nạn đói khi đó liền không như thế nào gặp được, khả năng đều hướng núi sâu chạy. Gà rừng có lẽ còn có thể chạm vào, lợn rừng gì đó ta liền nghe cũng chưa nghe nói qua. Đặng Gia Phân thấy Ngụy Tiêu thực thất vọng, liền an ủi mà vỗ vỗ nàng bả vai. Ta chính là thuận miệng vừa hỏi, ngươi không cần như vậy nghiêm túc, nhìn này khuôn mặt nhỏ bành đến như vậy khẩn. Ngụy Tiêu cuối cùng thả lỏng chút, chẳng qua một đinh điểm thất vọng, cũng không phải thực để ý thịt gà, con thỏ thịt, thịt cá nàng trong không gian đều có, chính là rất nhiều cũng chưa xử lý quá, không thể trực tiếp ăn. Ba người vừa nói lời nói một bên hướng sân phơi lúa đi, Ngụy Tiêu không khẩn trương mới đột nhiên hồi tưởng khởi Đặng Gia Phân phía trước nói, trong lòng một trận chột dạ. Tối hôm qua nàng thật sự không nhịn xuống, thấy Đặng Gia Phân ngủ say, từ trong nhẫn không gian đào bao khoai lát ăn, nếu không đoán sai kia răng rắc thanh chính là nàng cái này họ Ngụy chuột làm ra tới. Đột nhiên cảm thấy rất là xấu hổ, làm sao bây giờ. Tạ Thừa Đình chiếu cố hai cô nương đi được không mau. Chờ bọn họ đến sân phơi lúa tập hợp khi, những người khác đều tới rồi, ở đằng kia Ngụy Tiêu còn gặp được trước kia đi vào đi tới đại đội lao thanh niên trí thức. Nói thật nếu không phải Đặng Gia Phân giới thiệu, nàng là thật nhận không ra kia một nắm người là trong thành tới thanh niên trí thức, cùng những người khác hoàn toàn không hai dạng. Định công điểm việc này mấy năm trước nháo đến rất lợi hại, nhưng theo thanh niên trí thức nhóm càng ngày càng nhiều, đều có lệ thường. Chẳng qua đại gia ở nhìn đến Ngụy Tiêu khi vẫn là nhịn không được nhíu mày, nhưng cũng không biết là cái gì nguyên nhân Lão Chi Thư cùng đại đội trưởng cũng chưa nói cái gì, mặt khác xã viên nhóm cho dù muốn nói cái gì cuối cùng cũng nuốt đi xuống. Ngụy Tiêu bị xem đến trên mặt ngượng ngùng, nàng cũng biết chính mình này hình tượng thấy thế nào đều không giống như là cái có thể làm việc, nàng cũng vô pháp lập cái bảo đảm chính mình nhất định nỗ lực gì, bởi vì nếu là có lựa chọn, nàng là thật sự không nghĩ xuống đất làm việc. Kết quả cuối cùng cùng dĩ vãng cũng không có cái gì bất đồng, liền đơn giản mà đi rồi cái lưu trình. Ngụy Tiêu chính mình cũng có chút lộng không hiểu, vốn định chính mình hôm nay khẳng định sẽ bị định cái thấp nhất công điểm, về sau phải dựa trong không gian đồ ăn nuôi sống chính mình. Cũng may nàng mẹ nói sẽ cho gửi tiền gửi phiếu, người khác thấy nàng không đói đến xanh sao vàng vọt cũng sẽ không nghĩ nhiều. Không thành tưởng thuận thuận lợi lợi mà cùng Trương Mỹ Duyệt giống nhau cấp định rồi 5 cái công điểm. Đặng Lương Trung còn mặt khác nói, chờ các nàng thích hứng trong đất sống, sẽ lại một lần cho bọn hắn định CM. Đại đội nam nhân mãn CM là thập phần, nữ còn lại là 8 phần. Chương 15. Ngụy Tiêu chính mình suy đoán có phải hay không đặng đại đội trưởng cấp đi rồi một chút cửa sau, nhưng cảm giác lại không giống, không chú ý Đặng Lương Trung vào lúc này nhìn Tạ Thừa Đình liếc mắt một cái. Dựa theo Ngụy Tiêu bộ dáng này, liền tính nàng hiện tại cùng nhà hắn người xử đến hảo. Hắn cũng không có khả năng liền như vậy cấp định 5 cái công điểm, rốt cuộc đây là cùng sở hữu đại đội xã viên đồ ăn du quan sự tình. Vốn đang tính toán Ngụy Tiêu nhiều lắm 3 cái công điểm, về sau xem biểu hiện. Kết quả, hôm nay sáng sớm, hắn mới ra môn chuẩn bị tới đại đội bộ, liền ở trên đường gặp phải chờ hắn Tạ Thừa Đình. Một mở miệng chính là hy vọng có thể đối Ngụy Tiêu đối xử bình đẳng, nàng sống làm không xong liền từ hắn tới làm. Này gọn gàng dứt khoát ngữ khí làm Đặng Lương Trung nhất thời không có cự tuyệt. Không thể không nói đối tiểu tử này hắn vẫn là thực xem trọng, liền Lao Chi Thư cũng nói không tồi. Tuy rằng cảm thấy nam nữ đồng chí chi gian này quan hệ có chút không ổn, nhưng Đặng Lương Trung không thể không thừa nhận cái này Tạ Thừa Đình là cái đàn ông. Tạ thanh niên trí thức, ta không biết ngươi cùng Ngụy thanh niên trí thức là cái gì quan hệ, nhưng ngày thường vẫn là nhiều chú ý tốt hơn. Đặng Lương Trung cũng là vì bọn họ hảo. Mới như vậy khuyên. Đại đội trưởng, ta cùng Ngụy Tiêu đều đến từ kinh thị, trong nhà cũng đều nhận thức, ta là chủ động xuống nông thôn, vì chính là chiếu cố nàng. Thỉnh đại đội trưởng yên tâm, bảo đảm sẽ không liên lụy đội sản xuất nhiệm vụ. Phần 13. Tạ Thừa Đình lời này nói được mơ hồ cái nào cũng được, lầm đạo Đặng Lương Trung, cho rằng hai người quan hệ là trải qua trong nhà đồng ý nam nữ quan hệ. Vậy không có gì vấn đề. Rốt cuộc ở bọn họ nơi này giúp đỡ người trong nhà làm việc cũng thực bình thường. Xem hắn thân thể không giống làm không được sống người, liền gật đầu đồng ý. Việc này ta có thể trước đồng ý tới, nhưng nếu không hoàn thành hai ngươi đồng thời khấu CM. Đến lúc đó đã có thể đừng trách ta, hơn nữa sinh sản nhiệm vụ không chỉ có muốn hoàn thành, còn phải làm đến hảo, trong đất sống khá vậy cũng không phải đơn giản như vậy. Hảo. Tạ Thừa Đình ứng, cuối cùng công điểm sự cũng trước mặt mọi người định rồi, mặc kệ đại gia trong lòng nghĩ như thế nào, dù sao tân thanh niên trí thức nhóm bắt đầu làm việc, đương nhiên. Biểu hiện không đồng nhất. Không đề cập tới đồng ruộng vất vả, mấy ngày qua đi, thanh niên trí thức sở bên cạnh phòng ở tu bổ hảo, Ngụy Tiêu mấy cái liền dọn ly phía trước tạm thời ở nhờ đại đội cán bộ ra, đi tới thanh niên trí thức sở bên này. Thanh niên trí thức sở nguyên bản 12 người hơn nữa Ngụy Tiêu mấy cái, lập tức có 17 cá nhân. Nói thật cho dù đem gian phòng bên cạnh đều hoa thành thanh niên trí thức sở, trụ nhiều thế này người cũng có chút chen chúc, mỗi cái nhà ở ít nhất đều phải trụ tam đến 4 người. Thanh niên trí thức sở nguyên bản kia tam gian có thể ở lại phòng ở, trước đây ở 9 nam tam nữ, nam nhân bên này có chút tế, bất quá trụ chính là đại nhà ở, còn bãi 2 chương giường, miễn cưỡng có thể dịch đằng đến khai. Nữ đồng chí bên này nguyên cũng là ở 4 người, sau lại đề cử vào đại học đi rồi một vị. Những năm gần đây đến đi tới đại đội nữ đồng chí không ngừng như vậy mấy cái, nhưng theo thời gian trôi đi, có rất nhiều đều kiên trì không đi xuống gả cho dân bản xứ. Nam đồng chí tương đối muốn tốt một chút. Mới tu bổ tốt phòng ở tắc có 2 gian, lão thanh niên trí thức nhóm dẫn đầu xem qua tân nơi, cảm thấy còn không bằng bọn họ nguyên bản trụ phòng, nhưng thật ra ai cũng không cấp trụ qua đi. Bởi vậy Ngụy Tiêu 5 người liền trực tiếp trụ tới rồi cách vách, cùng lão thanh niên trí thức nhóm phân cách mở ra. Về sau có cái gì vấn đề lộng không hiểu, liền tới cách vách tìm chúng ta. Lão thanh niên trí thức có cái đi đầu tống thanh niên trí thức, tuổi tại đây một đám người lớn nhất, nhìn dáng vẻ còn rất được mặt khác thanh niên trí thức tin cậy. Bởi vì tân lão thanh niên trí thức phân trụ bất đồng sân, lão thanh niên trí thức nhóm cũng liền dọn đồ vật thời điểm giúp bắt tay, thấy dọn đến không sai biệt lắm, liền đều hồi chính mình bên kia đi. Dư lại này 5 cái tay mới thanh niên trí thức còn có chút phát ngốc, Ngụy Tiêu tổng cảm thấy này đó lao thanh niên trí thức nhóm tuy rằng không có đặc biệt nhằm vào bọn họ, nhưng lại nhàn nhạt, cảm giác có chút không mừng chính mình mấy người này. Chúng ta làm sao bây giờ? Lưu Vĩ Hồng nhìn một phòng lung tung rối loạn đồ vật, cảm thấy có chút bực bội. Mấy ngày nay hắn đi theo xuống đất, trước nay không trải qua như vậy sống hắn vốn dĩ liền đầy bụng oán giận. Chuyện nhà khi còn tưởng rằng phía trước những cái đó thanh niên trí thức sẽ giúp đỡ đem sự tình đều an bài hảo đâu, không nghĩ tới lại phủi tay mặc kệ. Còn không bằng phía trước ở tại Trần lão đầu trong nhà, tuy rằng bị hắn sai khiến làm kia, nhưng ít ra quá đến có manh mối. Đến ăn cơm điểm nhi cũng có cái gì nhưng ăn, chẳng qua yêu cầu chính mình động thủ. Có thể làm sao bây giờ? Trương Mỹ Duyệt buông tay, mấy ngày nay nàng cũng rất mệt, tuy rằng ở nhà làm quan sống, nhưng thủ công nghiệp chỉ là vụn vặt, trong đất việc nhà nông lại là háo đại thể lực. Nghĩ đến đây nàng nhìn về phía Ngụy Tiêu ánh mắt liền có chút khác thường, mấy ngày nay tuy rằng mệt tuy rằng vội, nhưng có một số việc nàng đều thấy được. Ngụy Tiêu so nàng càng không thành bộ dáng. Nhưng nàng có người giúp đỡ a. Cái kia Tạ Thừa Đình đem gì sống đều cấp ôm qua đi, Ngụy Tiêu liền 1/10 cũng chưa làm đến, lại cùng nàng là giống nhau nhiều cm. Có người hỗ trợ làm việc, tỷ số viên cũng sẽ không nói thêm cái gì, chỉ cần sự tình làm xong là được. Chỉ có thể nói đồng nhân bất đồng mệnh, Trương Mỹ Duyệt chính mình tìm không thấy người hỗ trợ, quái ai. Liền 2 gian nhà ở, chúng ta nữ đồng chí 1 gian, các ngươi 3 cái 1 gian. Trước đem trụ địa phương thu thập hảo. Ngụy Tiêu không chú ý tới Trương Mỹ Duyệt xem ánh mắt của nàng, chỉ sửa chữa tốt nhà ở, cảm thấy thảo luận cũng thảo luận không ra cái gì, vẫn là chạy nhanh dàn xếp hảo đi. Chẳng lẽ chờ người khác hầu hạ, nàng nhưng thật ra tưởng à, nhưng rõ ràng người khác không vui hỗ trợ. Đặng Gia Phân hôm nay đi công xã đi học, đi phía trước còn nói xin nghỉ cấp Ngụy Tiêu chuyển nhà, bị nàng cấp đẩy. May mắn này 2 gian trong phòng các có 1 trường giá gỗ giường. Chính là đặc biệt cũ, có 1 chương giường chân giường đều chết. Ăn cơm cái bàn cũng là lạ, mấy người vô pháp, này đó đều là lập tức dùng được đến đồ vật. Tạ Thừa Đình liền cùng Triệu Lãng cùng đi đại đội bộ, tìm tới chút công cụ cùng tài liệu đem trong phòng ngoài phòng ra hỏa cái nên bổ bổ, nên tu tu. Ngụy Tiêu cùng Trương Mỹ Duyệt lại đi cách vách mượn tới phá rẻ lau cùng cây chổi, đem trong ngoài quét tước một lần. Bận việc ban ngày cuối cùng có thể ở lại người. Chính là trong phòng bếp lánh nồi lánh bếp, mấy người bụng đều đói đến tàn nhẫn. Bởi vì thanh niên trí thức sở 2 bên là tách ra trụ, đồ ăn không đặt ở cùng nhau, bên kia tự nhiên sẽ không cho bọn hắn 5 cái nấu cơm, chính bọn họ nhưng thật ra có thể làm, nhưng là Ngụy Tiêu xem qua bọn họ nơi này không củi lửa. Nay cũng quá gõ cửa, tốt xấu cho chúng ta bị một chút. Lưu Vĩ Hồng càng thêm không vui, đặc biệt lúc này đã đói bụng đến thẳng kêu to. Ngươi đây là còn không có ăn đủ giáo hơn đâu. Nhà ngươi khác tuổi lửa cũng không phải gió to quát tới, dựa vào cái gì cho ngươi a? Trương Mỹ Duyệt tuy rằng trong lòng cùng Lưu Vĩ Hồng tưởng không sai biệt lắm, nhưng ngoài miệng lại nói đến xinh đẹp, phía trước liền nghe nói qua Lưu Vĩ Hồng ở Lao Chi Thư trong nhà nháo đến chuyện đó nhi. Ta nói Trương Mỹ Duyệt, ngươi kia há mồm có phải hay không quá thiếu nhi? Này hai người chạm vào liền méo, cũng không phải một ngày hai ngày, Ngụy Tiêu, Triệu Lãng cũng chưa đương hồi sự. Gì, Tạ Thừa Đình đâu? Khi nói chuyện, Ngụy Tiêu phát hiện Tạ Thừa Đình không thấy, Triệu Lãng cũng trong ngoài tìm tìm. Vừa rồi còn ở kia phòng tu chân giường đâu? Lúc này cũng không biết chạy chạy đi đâu. Hắn không phải là chạy chạy đi đâu ăn mảnh đi. Lưu Vĩ Hồng hiện tại đối Tạ Thừa Đình cũng có ý kiến, thuận miệng sâu một câu. Nói bừa cái gì? Hắn có thể đi chỗ nào ăn mảnh, ngươi nhưng thật ra đi cho ta ăn một cái nhìn xem. Muốn nói ăn mảnh, Ngụy Tiêu cảm thấy người này thế nào cũng là nàng A. Cái này Lưu Vĩ Hồng có phải hay không có bệnh, phía trước ở xe lửa thượng nhìn rất bình thường, lúc này tử như thế nào liền như vậy chán ghét. Đương nhiên, khi đó Lưu Vĩ Hồng vẫn là từ trong thành tới trắng non tiểu hỏa nhi, thanh niên trí thức, nhưng hiện tại đi theo mỗi ngày làm việc, hắn sớm không kiên nhẫn, thấy gì đều dối. Cảm thấy thập phần không hài lòng. Đặc biệt là ở Triệu Lãng phân phối nhiệm vụ thời điểm, cư nhiên không có theo chân bọn họ phân ở bên nhau, mà là đi đại đội tiểu học đương lão sư. Đại đội tiểu học lão sư tuy rằng ngày mùa thời gian cũng muốn hạ điển xuống đất, nhưng ngày thường cần phải thoải mái nhiều, công điểm còn lấy giống nhau nhiều. Lưu Vĩ Hồng sao tưởng đều cảm thấy không công bằng, hắn cũng là cao trung sinh A, như thế nào liền không làm hắn đi đương lão sư. Hắn cũng rất vui đi giáo đại đội đám kia tiểu hôn cầu. Bất quá này đó Lưu Vĩ Hồng đều chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Đại đội tuy rằng không phải không bán hai giá, nhưng Lão Chi Thư, đại đội trưởng muốn quyết định ai đi đại đội tiểu học đương lão sư vẫn là dễ như trở bàn tay, người khác có ý kiến cũng vô dụng. Hơn nữa toàn bộ đại đội trừ bỏ đại đội trưởng ra khuê nữ còn ở công xã đọc cao trung, mặt khác cao trung sinh đều là trong thành tới thanh niên trí thức. Làm ai đương lão sư đối xã viên nhóm tới nói cũng chưa kém. Trong nhà có con dâu, con rể là thanh niên trí thức cũng không dám đi để ý kiến. Đại đội trưởng chính mình khuê nữ còn chưa có đi đại đội tiểu học đương lão sư đâu. Bọn họ nơi nào có cái này mặt đi để, đương lão Chi Thư uy tính là giả. Đến nỗi Lưu Vĩ Hồng liền càng là thấp cổ bé họng. Đúng lúc này, Tạ Thừa Đình từ bên ngoài đã trở lại, trên vai còn khiêng bó củi. Đây là đi chỗ nào làm cho? Ngụy Tiêu đi lên trước một bên hỏi. Rồi tay muốn giúp đỡ kế tiếp, lại bị Tạ Thừa Đình cấp cự tuyệt, sợ nàng cắt tới tay. Lao Chi Thư chỗ đó, biết hôm nay muốn chuyển nhà, ta ngày hôm qua lại vào một chuyến sơn. Vẫn là Thừa Đình suy xét chú nói, chúng ta vẫn là trước đem cơm làm lên, trong bụng không hóa cũng chưa sức lực làm việc. Triệu Lãng vội vàng đi nhận lấy, xách tới rồi phòng bếp, Trương Mỹ Duyệt tự giác theo đi vào. Ngụy Tiêu cũng chuẩn bị đi phòng bếp hỗ trợ. Rốt cuộc 5 người về sau liền phải ở nơi này, tổng không dễ làm dỗi tay tộc. Người trước nghỉ ngơi một lát đi, chúng ta 5 người về sau thay phiên nấu cơm, hôm nay theo ta cùng Triệu đồng chí cùng nhau lo liệu này đốn. Trương Mỹ Duyệt đối nàng vây vây tay, lấy mắt liếc một bên làm bộ không nhìn thấy Lưu Vĩ Hồng, không thể gặp hắn tưởng lười biếng bộ dáng. Đúng vậy, Ngụy đồng chí ngươi giúp đỡ Thừa Đình chuẩn bị thủy bãi, ngày này vội tịnh là dơ sống. Triệu Lãng ngồi xổm chỗ đó nhóm lửa. Nghe được Trương Mỹ Duyệt nói, cũng là ngẩng đầu cười đối Ngụy Tiêu nói. Hắn cảm thấy chính mình đối Tạ Thừa Đình chính là đủ ý tứ, nhiều thế này thiên hắn lại không nốc, đương nhiên nhìn ra được hắn đối Ngụy đồng chí để ý. Ngụy Tiêu hướng Trương Mỹ Duyệt cười cười, cảm thấy người này cũng không phải không có chỗ đáng khen, tuy rằng nàng buồn ý là không nghĩ có người lười biếng. Đến nỗi Triệu Lãng nói liền lệnh nàng có chút xấu hổ, chủ yếu là nàng cùng Tạ Thừa Đình không phải như vậy quan hệ. Nhưng mấy ngày này bị người giúp đỡ làm nhiều ít sự, nàng chính mình đều cảm thấy phiết không rõ. Chứ không nói Tạ Thừa Đình gì đều đoạt ở nàng đằng trước, liền nàng. Cũng không cái kêu bền lòng đi đem trong đất sống làm hảo a. Có thể được người hỗ trợ liền vụng trộm nhạc đi, chỉ là trong lòng có tâm rồi dám, nàng này có phải hay không đi lên trong chuyện nguyên thân đường xưa. Chương 16. Mới vừa xuyên qua tới khi còn lời thề son sắt sẽ không học nguyên thân đi trì hoãn Tạ Thừa Đình. Kết quả người vẫn là đi theo nàng tới xuống nông thôn, cũng vẫn như cũ giống như văn trung giống nhau đem nàng sống đều ôm qua đi làm, người khác mệnh chết mệnh sống, nàng thế nhưng cảm thấy còn rất nhẹ nhàng. Ngụy Tiêu có chút đau đầu, nghĩ chính mình trung quy là phải rời khỏi người, cấp không được Tạ Thừa Đình đáp lại, kia cùng nguyên thân cũng không có gì bất đồng. Nam có cha nam, kia nàng chính là cha nữ. Trong lòng băn khoăn, hơn nữa có chút thất thần, Ngụy Tiêu ngây ngốc mà dựa theo Triệu Lãng theo như lời, thật chạy tới cấp Tạ Thừa Đình đánh thủy, làm hắn lau. Đã tháng năm, không cần phải nước ấm, huống chi nam nhân thể nhiệt. Tạ Thừa Đình thần sắc tự nhiên mà tiếp nhận Ngụy Tiêu truyền đạt khăn lông, bởi vì làm việc tay háo đều vãn tới rồi khuỷu tay trở lên, cánh tay đường cong thập phần đẹp. Vừa lơ đãng, Ngụy Tiêu cặp kia xinh đẹp hồ ly mắt lại nhìn chằm chằm nhìn qua đi, không phát hiện Tạ Thừa Đình ánh mắt bởi vì nàng trở nên có chút nóng rực. Chờ Ngụy Tiêu rốt cuộc không bị sắc đẹp sở hoặc khi, sự tình đều làm, chỉ phải ảo não mà vô vô cái chán, cả người đều có chút tăng. Làm sao vậy? Tùy thời chú ý nàng Tạ Thừa Đình tự nhiên là phát hiện. Không. Ngụy Tiêu lắc lắc đầu, nàng có thể nói chính mình này hành động quả thực chứng thực người khác suy đoán sao. Tiêu Tiêu. Ăn qua cơm chiều, Đặng Gia Phân tới tìm Ngụy Tiêu, còn chính mình mang theo dầu hỏa đèn, nàng là tới tìm Ngụy Tiêu học tập. Trải qua mấy ngày hôm trước Tiêu Tiêu phụ đạo nàng đều có chút chướng mắt ở trong trường học học được đồ vật, hoàn toàn không thể so sánh sao. Nàng phát hiện Tiêu Tiêu hiểu đồ vật thật nhiều. Vô luận nàng đưa ra cái dạng gì vấn đề Tiêu Tiêu đều có thể giải đáp, cảm giác Tiêu Tiêu đặc biệt lợi hại. Ngụy Tiêu thành công thu hoạch tiểu mê muội một quả. Tới rồi. Ngụy Tiêu vô vỗ chính mình bên cạnh vị trí, ý bảo Đặng Gia Phân ngồi. Trong phòng thập phần đơn sơ, trừ bỏ trương giường gì cũng không có. Các ngươi bên này như thế nào thứ gì đều không có. Đặng Gia Phân kinh ngạc mà há to miệng, nàng mới vừa tiến vào khi liền phát hiện. Viện này trừ bỏ phòng bếp liền hai gian phòng, bởi vì đều ở người, bàn ăn đều bãi ở bên ngoài. Hiện tại con hảo, chờ tới rồi mùa đông chẳng lẽ còn ở bên ngoài ăn cơm, kia thật đúng là lánh đến chịu không nổi, hơn nữa gặp được quát phong trời mưa cái bàn phóng bên ngoài cũng không phải chuyện này nhi a. Nàng trong lòng như vậy nghĩ, liền đều nói ra. Nay không phải không có biện pháp sao, chúng ta hôm nay mới dọn lại đây, chờ có rảnh lại chậm rãi xử lý. Nên đặt mua đồ vật khẳng định cũng muốn thêm một ít. Ngụy Tiêu cũng cảm thấy đồ vật thiếu đến đáng thương, dùng gì gì không có, nàng chuẩn bị gì thời điểm đi tranh công xã, gần nhất chuẩn bị mua điểm đồ vật. Thứ hai nàng trong nhận không gian có chút áp dụng cũng đến tìm một cơ hội lấy ra tới. Chính là, hôm nay ăn cơm nhưng không có phương tiện, chỉ có hai căn ghế dài, liền người đều ngồi không được đầy đủ chăng. Đặng đồng chí giúp chúng ta cấp đại đội trưởng nói, nhìn xem có thể hay không giải quyết một chút khó khăn bái. Trương Mỹ Duyệt lúc này cũng ở trong phòng, nghe được hai người đối thoại, vội vàng hướng Đặng Gia Phân tố khổ, trông cậy vào nàng có thể giúp đỡ điểm vội. Phần 14. A, ta trở về liền cùng ta ba nói. Đặng Gia Phân nhìn Ngụy Tiêu, vội vàng gật đầu ứng. Ngụy Tiêu, đứa nhỏ này có phải hay không quá thật thành, sao là có thể người khác nói gì liền tin gì? Trong chuyện nguyên thân như thế nào liền không có thể từ trên tay nàng đem Triệu Lãng cấp lửa dối đi đâu. Đương nhiên, Ngụy Tiêu đây là nghĩ sai rồi, Đặng Gia Phân là đơn thuần nhưng nàng lại không ngu, thuần túy là bởi vì ở trong lòng nàng Ngụy Tiêu là nàng bạn tốt, tự nhiên hy vọng bạn tốt chỗ nào đều hài lòng. Không cần ngươi đi nói, thực sự có khó khăn chính chúng ta sẽ tìm đại đội trưởng. Cách mạng là gian khổ, nhưng chúng ta phải học được khắc phục. Ngụy Tiêu lại lắc lắc đầu, biểu tình kiên định mà lại hô câu khẩu hiệu. Đương nhiên, này cũng không phải nàng tiểu tình, mà là nếu thật sự thông qua Gia Phân, ngược lại dễ dàng lệnh Đặng Lương Trung đối với các nàng có cái nhìn. Ta có thể hỗ trợ. Ngụy Tiêu xì cười, nhìn nàng sốt ruột như vậy. Bất quá nàng là sẽ không tùng cái này khẩu, quay đầu nhìn thoáng qua muốn nói chuyện Trương Mỹ Duyệt, ánh mắt tuy không sắc bén, lại thành công ngăn trở nàng còn chưa xuất khẩu nói. Thật không cần. Việc này chúng ta có thể giải quyết. Triệu Lãng phía trước liền nói quá lao chi thư ra liền hắn một người, đồ vật rất nhiều cũng không cần phải. Hắn đáp ứng có thể cho bọn họ đi trước mượn tới xử, nếu không nữa thì ra điểm tiền mua lại đây cũng có thể. Trương Mỹ Duyệt cũng biết việc này, nhưng có thể nhiều muốn chút chỗ tốt, bọn họ cũng có thể quá đến thoải mái chút. Hơn nữa nàng cho rằng nàng ý tưởng này lại không chỉ là vì nàng một người, là vì đại gia. Không nghĩ tới Ngụy Tiêu lại ngăn lại nàng, tuy rằng nàng tạm thời nuốt xuống đi, nhưng trong lòng lại không quá thoải mái, chỉ là cảm thấy tranh bất quá Ngụy Tiêu. Nga. Đặng Gia Phân thấy Ngụy Tiêu thần sắc không giống như là làm bộ, chỉ phải từ bỏ không hề để việc này. Thật yêu cầu ngươi hỗ trợ khẳng định sẽ cùng ngươi giảng, chúng ta trước tới học tập. Kiểm tra quá Đặng Gia Phân trình độ, Ngụy Tiêu một lần nữa cho nàng làm học tập kế hoạch, trong khoảng thời gian này đều là tự cấp nàng quá sơ trung chi thức điểm. Hai người tính hạ tâm tới, một cái giáo một cái học rất là nghiêm túc, Trương Mỹ Duyệt bĩu môi xoay người đi ra ngoài. Hai người ôn tập hơn một giờ, mắt thấy trời sắp tối rồi, mới ngừng lại được. Ngụy Tiêu một bên thu thập đồ vật, một bên đối Đặng Gia Phân nói. Quá hai ngày ta muốn đi công xã mua đồ vật, đến lúc đó đi tìm trường học ngươi A. A. Hảo A. Việc này nàng sao có thể không đồng ý, còn đặc cao hứng gật đầu. Ngụy Tiêu tâm tình cũng không tồi, tới nơi này lâu như vậy, trên người xùy tiền giấy luôn muốn nhảy nhót đi ra ngoài, hơn nữa phía trước ở tại đại đội trưởng ra còn hảo, hiện tại dọn đến thanh niên trí thức sở mới phát hiện thiếu đồ vật còn không ít. Hơn nữa nàng còn muốn đi cho chính mình khai khai tiểu táo, trước kia cho rằng ăn chay khá tốt, hiện tại mỗi ngày xuống đất, trong bụng không nước luộc, tổng cảm thấy ai không được đói. Một phen lăn lộn, Ngụy Tiêu mấy người cuối cùng là dàn xếp xuống dưới, tuy rằng còn có bao nhiêu phương diện không tiện, nhưng mọi người đều đến chậm rãi đi thích ứng. Không quá hai ngày liền tiến vào tháng 6, Ngụy Tiêu chuẩn bị đi một chuyến công xã, cùng đại đội trưởng xin nghỉ, cùng nàng cộng sự làm việc Tạ Thừa Đình tự nhiên sẽ hiểu. Ngươi ngày mai muốn đi công xã? Đúng rồi. Ngụy Tiêu gật gật đầu, nàng lại không chuẩn bị gạt người, chủ yếu là cũng giấu không được. Ta bồi ngươi đi. Tạ Thừa Đình nói liền chuẩn bị đi tìm đại đội trưởng xin nghỉ, Ngụy Tiêu chấp hai cái hồ ly mắt, bị cư dân mạng nhóm khen đến trên trời dưới đất ngàn dặm mới tìm được một đỉnh ca là như vậy dính người sao. Trong lòng nghĩ, trên tay phản ứng vẫn là rất nhanh, chạy nhanh ngăn cản hắn. Không cần lạp, ta phía trước cùng Gia Phân nói tốt, đi công xã tìm nàng, ngươi đi theo tính chuyện gì. Hơn nữa hắn vẫn luôn đi theo nàng, chính mình như thế nào hảo khai tiểu táo đâu. Mấy ngày này bên người luôn có người, nàng cũng chưa tìm được cơ hội tốt từ trong nhẫn không gian lấy ăn ra tới. Mỗi ngày khoai lang đỏ cơm, ăn đến mặt nàng đều phải cùng khoai lang đỏ một cái sắc nhi. Ta đưa ngươi đến công xã liền trở về. Tạ Thừa Đình lại rất kiên trì, cho dù là ở nông thôn hắn cũng lo lắng không yên ổn. Ngụy Tiêu vặn bất quá hắn, vô pháp chỉ phải đáp ứng rồi, chỉ nói đến công xã hắn liền không thể lại đi theo. Ngụy Tiêu chính mình cũng chưa phát hiện, đối đãi Tạ Thừa Đình nàng càng ngày càng không có nguyên tắc, nói tốt không cùng hắn có liên lụy, kết quả từng cọc từng cái đều cùng hắn có quan hệ. Tạ Thừa Đình, luận nước gấm nấu hết xanh hay không hữu hiệu. Cuối cùng hai người vẫn là cùng đi công xã, đương nhiên Tạ Thừa Đình lý do là phải cho trong nhà gửi thư. Tới bên này lâu như vậy cũng liền vừa đến Chiêu Châu khu vực ngày đó buổi tối cấp trong nhà gọi điện thoại, hướng ra ra báo cái bình an. Điện thoại là thông qua võ trang bộ đánh, chỗ đó bộ trưởng là Tạ gia đại bá chiến hữu. Tới rồi công xã, Tạ Thừa Đình không có ở lâu, xoay người liền đi, Ngụy Tiêu cảm thấy rất ngượng ngùng, hướng hắn hô một tiếng. Ta trở về khi cho ngươi mang ăn ngon. Tạ Thừa Đình xoay người nhìn về phía nàng, luôn luôn sắc bén mắt nhiễm ý cười, thấp giọng nói câu, hảo. Ngụy Tiêu đột nhiên nhớ tới trên mạng đối Tạ Thừa Đình đánh giá, cảm thấy hắn cùng những cái đó các vong hữu đánh giá cũng không giống nhau. Chân thật Tạ Thừa Đình đặc biệt tô, kia tiếng cười, kia hảo tự, làm Ngụy Tiêu một đường hoảng hốt. Chờ Ngụy Tiêu đến công xã cung tiêu xã khi, nhìn đến trước mặt nhỏ hẹp cửa hàng, cảm giác đặc biệt giống đời sau quầy bán quà vặt, chẳng qua không có như vậy rực rỡ muôn màu, trên kệ để hàng bãi thượng vàng hạ cám đồ vật, số lượng không phải rất nhiều. Không phải đặc biệt khan hiếm vật chất, dựa vào phiếu mua đồ vật thực phương tiện. Ngụy Tiêu tiền giấy đều có không ít, trừ bỏ trong nhà mang, mặt khác xuống nông thôn khi cũng trợ cấp một ít. Trước mua ăn cơm chiếc đũa, nôm chế hộp cơm. Phía trước ở đại đội trưởng gia dụng đều là nhà hắn đồ vật, dọn đến thanh niên trí thức sở là ở lao chi thư ra mượn, nhưng chính mình vẫn là mua tương đối hảo. Uống nước tách trà Ngụy Tiêu không cần, bởi vì nàng từ trong nhẫn không gian nhảy ra tới một cái màu trắng tráng men ly, mặt trên còn có vì nhân dân phục vụ chữ, nàng chính mình đều không nhớ rõ là gì thời điểm mua. Lại cho ta lấy hai cái bồn, xà phòng, nước sôi hồ. Loại này mua sắm dục tràn đầy. Giống đóng gói hàng xa xỉ cảm giác là chuyện như thế nào. Cung tiêu xã người bán hàng lần đầu tiên nhìn thấy mua đồ vật là cái dạng này, khó được mà thế Ngụy Tiêu lo lắng lên, cảm thấy quá phá của, cũng sợ nàng đồ vật quá nhiều không hảo lấy. Đồng chí, nhiều như vậy đồ vật ngươi một người lấy đến lại đây sao? Nghe được người bán hàng nói, Ngụy Tiêu đột nhiên sửng sốt, đồ vật hình như là mua đến có chút nhiều, nàng chỉ nghĩ dù sao có nhận không gian cái này miễn phí khuân vắc thần khí, nhưng là ở người nhiều địa phương nàng vẫn là phải làm bộ dáng. Không có biện pháp, chỉ phải đem một ít không phải cần thiết phẩm cấp lui, cứ như vậy nàng hai tay cũng thiếu chút nữa xách bất quá tới. Đại tỷ, có thể hay không thương lượng một chút, ta trong chốc lát còn muốn đi trường học xem ta muội tử, mấy thứ này giúp ta gửi một chút, buổi chiều tới tìm ngươi lấy. Người bán hàng đại tỷ trên dưới đánh giá một chút Ngụy Tiêu, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi nàng. Đem đồ vật đều cấp đặt tới rồi cùng nhau, người bán hàng đại tỷ lấy ra bản tính khẩy khẩy, Ngụy Tiêu hôm nay tổng cộng hoa rất 18 khối 7 mao tam, móc ra tiền giấy thanh toán, nói thanh tạ xoay người rời đi cung tiêu xã. Thời gian còn sớm, trường học lúc này khẳng định còn ở đi học, Ngụy Tiêu liền chuyển đi bưu cục, lấy ra phía trước liền viết tốt tin, lại mua kem dán lên. Nhìn phong thư thượng kem có chút thất thần, đã từng nghe nói qua có người bởi vì kem đã phát tài. Bất quá Ngụy Tiêu chỉ nhớ rõ một cái hầu phiếu đáng giá, nhưng là liền trường gì dạng nàng cũng không biết, cái này siêu tập kem phát tài lộ nàng là đừng nghĩ đi rồi. Miên man suy nghĩ một trận, đem tin cấp gửi đi ra ngoài. Tin tự nhiên là gửi cho nàng kia tiện nghi cha mẹ, đem phía chính mình tình huống giao đái một chút, lại quan tâm hai người bọn họ thân thể. Tuy rằng ly ra, nhưng cảm tình vẫn là muốn nhiều liên hệ. Bất quá Ngụy Tiêu không biết, lúc này kinh thị trong nhà nàng đang ở trình diễn vừa ra trò khôi hài. Chương 17, ở trong chứa nhập vê thông cáo. Ngụy gia này ra diễn là như thế nào phát sinh đâu? Nguyên nhân gây ra là Chu lão bà tử từ ở nông thôn trở về, thế mới biết nhị cháu gái Ngụy Tiêu xuống nông thôn đi. Kinh ngạc hỏi thanh tiền căn hậu quả, nàng liền không có lại để ở trong lòng. Muốn nói Ngụy Quốc Vĩ giống ai, khẳng định là giống hắn này mẹ Chu Lan Anh, vô luận là sớm rời đi lão tử, vẫn là chính mình nhi tử tức phụ thậm chí cháu gái, nàng đều không thế nào để ở trong lòng, nhất coi trọng từ đầu đến cuối chỉ có chính mình. Nhi tử đọc tập hảo, đến trong thành sau ghét bỏ ở nông thôn bà nương, không quan hệ nàng giúp đỡ giấu giếm. Dù sao nhi tử sẽ cho nàng gửi ăn gửi xuyên còn gửi tiền, bên người còn có cái gì cũng không hiểu rõ con dâu chiếu cố, nàng là cái gì đều không cần làm. Nay ở nông thôn con dâu đã chết, nàng liền không làm, náo nhi tử muốn vào thành, Ngụy Quốc Vĩ khuyên căn mãi, kéo dài tới Lưu gia bên này xảy ra chuyện, hắn eo rốt cuộc thẳng, lúc này mới đem làm ầm ĩ lão nương cùng không sai biệt lắm mau quên đại khuê nữ nhận được kinh thị. Đối cái thứ hai con dâu Chu Lan Anh nhưng thật ra thu liễm rất nhiều, rốt cuộc Lưu Ninh Tuyết té ngã một cái con dâu nhưng không giống nhau, nàng không dám như vậy quá mức, bởi vì Ngụy Quốc Vĩ sĩ diện, hơn nữa Lưu Ninh Tuyết. Nàng có tiền. Xem ở tiền tài phần, nàng đối Lưu Ninh Tuyết phi thường hảo, đối Ngụy Tiêu cái này nuông chiều nhị cháu gái cũng rất là không tồi. Đại gia còn đều khen nàng người hảo, đinh điểm cũng không trọng nam khinh nữ, kỳ thật là nàng căn bản là không thèm để ý thôi. Ngụy Tiêu xuống nông thôn đương thanh niên trí thức đối cái này ra có cái gì thay đổi, Chu Lan Anh không để ở trong lòng, ở nàng xem ra Ngụy Tiêu đã không thể cung nàng ăn lại không thể cung nàng xuyên. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ tới mặt khác chỗ tốt. Ngụy Dung lại không phải như vậy, Ngụy Tiêu xuống nông thôn vốn dĩ chính là nàng thiết kế, vì chính là thay thế nàng. Nàng sớm liền theo dõi bởi vì Ngụy Tiêu xuống nông thôn mà không ra tới phòng, vừa không tưởng ở xưởng dệt cùng một đám người tễ, cũng không nghĩ ngủ cái kia nguyên bản phòng bếp sửa phòng. Nhưng nàng biết chính mình nói ra muốn đi trụ Ngụy Tiêu phòng khẳng định sẽ không có người đồng ý, nàng liền vẫn luôn chờ a. Liền chờ Chu Lan Anh tử ở nông thôn trở về. Buổi tối tùy tiện khuyến khích hai câu, ngày hôm sau Chu Lan Anh quả nhiên liền cùng nhi tử đề ra. Nhị nha đầu dù sao đều xuống nông thôn, căn nhà kia ta liền đi ở. Chu Lan Anh không cảm thấy này có cái gì vấn đề, chủ đến trong thành chính là điểm này không tốt, địa phương không đủ rộng mở. Mẹ, như thế nào đột nhiên nhớ tới việc này? Lưu Ninh Tuyết sắc mặt lập tức liền khó coi. Nàng kia đang thương nữ nhi vừa mới vừa xuống nông thôn đi chịu khổ, này lao bà tử liền nghĩ đến chiếm nàng phòng. Phía trước ta liền tưởng nói, nhị nha đầu một người chiếm như vậy đại gian phòng, ta lão bà tử lại đến cùng người tễ, giống lời nói sao. Kỳ thật việc này lúc ban đầu xác thật có nguyên thân làm ầm ĩ duyên cớ, nhưng Chu Lan Anh lúc trước cảm thấy không có gì, chính mình ở căn nhà nhỏ, nhi tử không được càng đau lòng, nhiều ít ăn ngon phủng đến nàng trước mặt. Quan trọng nhất chính là Lưu Ninh Tuyết trả lại cho nàng tiền, ở nông thôn lão bà tử trong tay đầu nơi nào có gì tiền, cho nên Chu Lan Anh rất vui. Hơn nữa đại A đầu đều ở nhà máy, rất ít thời gian trở về, còn không phải là cái ngủ địa phương, nàng cảm thấy khá tốt. Lưu Ninh Tuyết nhìn thoáng qua bên cạnh Ngụy Dung, Chu Lan Anh trở về mấy ngày nay cũng chưa nháo, Ngụy Dung chuyển bàn từ nhà máy trở về, ngày hôm sau này Lao Thái Thái liền làm ầm ĩ lên. Nàng là có bao nhiêu ngốc mới có thể không thể tưởng được là Ngụy Dung khuyến khích. Mẹ ngươi tưởng trụ nào phòng khẳng định cũng không có vấn đề gì. Chuyện này nàng không hảo trực tiếp đi theo Chu Lan Anh khắc khẩu, ngoài miệng đồng ý, đại não bay nhanh mà nghĩ biện pháp. Ngụy Quốc Vĩ ngồi ở một bên vùi đầu ăn cơm, không nói gì. Nay con kém không nhiều lắm. Con dâu thái độ lệnh Chu Lan Anh thập phần vừa lòng, đạt tới mục đích nàng liền ngừng nghỉ. Quốc Vĩ gần nhất đi làm vất vả, hôm nay sáng sớm ta cố ý xếp hàng đi mua thịt, ăn nhiều một chút nhi. Lưu Ninh Tuyết cấp nam nhân nhà mình gấp một chiếc đũa thịt kho tàu, nhìn như là thập phần đau lòng hắn. Chu Lan Anh đảo không nghĩ nhiều, con dâu ngày thường cũng là này thái độ, chỉ là tò mò mà nhìn về phía nhi tử. Người kia công tác không phải nhàn thật sự sao? Gần nhất vội đi lên. Ân, sự tình là có chút nhiều. Một nhà chi chủ sao có thể đem đắc ý quải trên mặt, Ngụy Quốc Vĩ trên mặt biểu tình là nhất quán bình đạm, nhưng trong đó cao hưng kính nhi nhưng không lừa gạt được bên gối người. Mẹ, ngươi không biết. Lần trước Tiêu Tiêu chủ động xuống nông thôn cấp quốc gia giảm bớt gánh nặng, đều nói nàng tư tưởng giác ngộ cao, là cái hảo thanh niên. Quốc Vĩ bọn họ lãnh đạo nghe nói thẳng khen hắn không chỉ có công tác hảo, giao huấn hài tử cũng là thực đúng chỗ. Sau lại liền đối hắn rất chú ý, Quốc Vĩ không chừng liền phải thăng chức. Phần 15. Thật sự, Chu Lan Anh nghe vậy cười nở hoa, không vì cái gì khác, đơn giản là nhi tử thăng chức ý nghĩa tiền lương lại muôn trướng. Đương nhiên là thật sự, vì gắng đạt tới biểu hiện, Quốc Vĩ gần nhất trong khoảng thời gian này viết công tác tổng kết luôn là vội đến đã khuya, ta liền sợ động tĩnh quá lớn ảnh hưởng đến hắn, vốn dĩ nghĩ đem Tiêu Tiêu phòng đương hắn thư phòng, thanh tĩnh một ít. Bất quá mẹ muốn trụ, tự nhiên là trước tăng cường mẹ này đầu. Lưu Ninh Tuyết nói lời này thời điểm, biểu tình là cười khanh khách, tự nhiên thật sự. Ngụy Quốc Vĩ chú ý tới, cũng có thể đoán ra nàng đánh cái gì chủ ý, nhưng chỉ là nhìn nàng một cái, không nói chuyện. Ai nha? Quốc Vĩ tức phụ ngươi cũng không nói sớm, ta ngủ chỗ nào không phải ngủ à, vẫn là hắn công tác quan trọng. Nhị nha đầu kia phòng phía trước vì nàng học tập, kia đèn sáng sủa thật sự, ngủ chói mắt, vẫn là thích hợp Quốc Vĩ công tác. Chu Lan Anh vội vàng xua tay, nàng ngủ chỗ nào không quan trọng, trong tay có tiền mới quan trọng nhất. Cũng không thể làm mẹ tế đến Hoàng A. Lưu Ninh Tuyết vẻ mặt khó xử. Này tính cái gì? Nếu không phải Ngụy Dung nhắc tới, Chu Lan Anh vốn dĩ cũng không đem này đương hồi sự, nàng mới vừa kết hôn chỗ đó, trong nhà không phân ra, bao nhiêu người trụ một phòng A hiện tại này hoàn cảnh nàng rất vừa lòng. Hơn nữa Lưu Ninh Tuyết đưa tiền luôn luôn so nhi tử còn hào phóng. Thấy con dâu vẻ mặt hổ thẹn, nàng không thèm để ý mà phất phất tay. Nhà chúng ta hiện tại nhật tử hảo quá a. Tiêu Tiêu nàng ba vẫn luôn đều như vậy nỗ lực tiến tới, Tiêu Tiêu đi đường thanh niên trí thức trong nhà lại mất đi bút chi tiêu, chính là ta này đương mẹ nó tổng lo lắng nàng ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Dung Dung ở nhà máy đi làm cũng có một đoạn thời gian, cùng nhân viên tạp vụ đều quen thuộc đi. Các ngươi tuổi đều không sai biệt lắm, là nên nhiều tiếp xúc tiếp xúc, ngày thường nghỉ ngơi cũng ước cùng nhau đi ra ngoài chơi chơi. Mẹ chồng nàng dâu ý kiến đạt thành nhất trí, Lưu Ninh Tuyết đem lực chú ý lại phóng tới ngồi nàng bên tay phải Ngụy Dung trên người. Chơi cái gì chơi, muốn cùng nàng ba giống nhau biết tiến tới mới được. Chu Lan Anh không nhẹ không nặng mà mắng một câu. Mẹ nói được cũng là, nỗ lực một phen có lẽ là có thể chuyển thành chính thức công đâu. Đến lúc đó tiền lương còn phải hướng lên trên nhấc lên. Chính là người sẽ vất vả chút, còn muốn cô trong nhà, qua lại như vậy chạy đã mệt người. Lưu Ninh Tuyết trên mặt cười khanh khách, nhìn không ra đánh cái gì chủ ý, như là thiệt tình đau lòng Ngụy Dung giống nhau. Có thể chuyển thành chính thức công. Quản chi gì mệt ta ta xem dứt khoát làm Dung Dung trụ trong sườn được, nhà máy dừng chân điều kiện cũng không kém, thường xuyên như vậy qua lại cũng là lãng phí thời gian. Nghe được từ ngữ mấu chốt, Chu Lan Anh hai mắt đều sáng. Có thể đem càng nhiều thời giờ đặt ở công tác thượng, mẹ này đề nghị khá tốt. Khó được bà biết điều như vậy, nghĩ Tiêu Tiêu xuống nông thôn không muốn bố phiếu, trong nhà bố phiếu dư giả lên, chính mình trong tay đầu không thiếu tiền, Lưu Ninh Tuyết suy xét cấp bà làm kiện tân y hề phục, có tới có lui ở chung mới có thể hòa thuận. Chu Lan Anh nghĩ đến Ngụy Dung dọn đến nhà máy đi trụ, nàng bất đồng dạng có thể một người trụ một gian sao. Lập tức thúc giục Ngụy Dung làm nàng buổi chiều đi nhà máy đi làm liền đem hành lý đóng gói mang đi. Ngụy Dung không khỏi siết chặt nắm tay, như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy quanh co. Lưu Ninh Tuyết gì thời điểm trở nên như vậy lợi hại, trước kia liền cùng Ngụy Quốc Vĩ kẻ phụ họa dường như. Đó là Ngụy Dung chưa thấy qua Lưu gia không xuống dốc phía trước Lưu Ninh Tuyết, mới có thể hiểu sai. Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ những lời này tuy rằng không phải thực áp dụng Lưu Ninh Tuyết, nhưng rốt cuộc là đau lòng nữ nhi, cũng không biết Tiêu Tiêu ở Triều Châu bên kia quá đến thế nào. Lưu Ninh Tuyết nhìn ra Ngụy Quốc Vĩ thái độ có biến hóa, cho dù làm được quá mức chút, tin tưởng hắn cũng sẽ không nói thêm cái gì. Huống chi, Ngụy Quốc Vĩ cũng không cảm thấy việc này có cái gì cùng lắm thì, Ngụy Dung là xưởng dệt công nhân, cho dù là lâm thời công, dọn đến nhà máy trụ cũng thực bình thường. Hơn nữa đối Ngụy Dung hắn càng thêm không mừng, hắn không nói lời nào đều không phải là xem không rõ. Phía trước thiết kế Ngụy Tiêu xuống nông thôn việc này hắn còn không có giáo huấn nàng. Hiện giờ lại khuyến khích trưởng bối, cố ý chọn sự làm gia đình không hòa thuận, đến lúc đó bị người ngoài đã biết, trên mặt hắn chẳng phải là không ánh sáng. Trong nhà ba người ý kiến nhất trí, này kết quả giai đại vui mừng, đương nhiên, trừ bỏ Ngụy Dung. Bất quá cho dù nàng lại hận, cũng không ai để ý nàng, xa ở ngàn dặm ở ngoài Ngụy Tiêu liền càng không thèm để ý. Nàng lúc này chính cùng Đặng Gia Phân cùng nhau ở tiệm cơm quốc doanh ăn cơm trưa, Đặng Gia Phân vốn dĩ không muốn đi. Cảm thấy quá quý, lại còn có muôn phiếu. Tính toán ở trong trường học đối phó một ngụm, nhưng Ngụy Tiêu không đồng ý, nàng tới lần này vốn dĩ chính là cho chính mình gia tăng dinh dưỡng đánh bữa ăn ngon. Cuối cùng, đồ ăn đều thượng bàn, lại còn có không ít, Đặng Gia Phân còn có thể nói cái gì, chỉ có thể vùi đầu một đốn khổ ăn. Tuy rằng đồ ăn hương vị cũng không so nhà mình làm tốt hơn nhiều ít, nhưng không chịu nổi có nước luộc à, liêu dùng đến đủ đó chính là ăn ngon. Sau khi ăn xong, hai người tùy tiện ở công xã đi dạo, bởi vì Ngụy Tiêu đồ vật đều mua đến không sai biệt lắm, cũng không có cố ý đi nhìn cái gì. Toàn bộ công xã kỳ thật cũng chỉ có một cái phố, có thể mua đồ vật chỗ ngồi, trừ bỏ cung tiêu xã, thực phẩm phụ phẩm cửa hàng, tiệm gạo. Khác cũng không gì. Bất quá phố cái đuôi kia đầu còn có một cái trạm thu mua, này kỳ thật cũng là Ngụy Tiêu hôm nay chủ yếu chuẩn bị đi dạo địa phương. Bất quá nàng nhất định phải thất vọng rồi, Hồng Tinh công xã cái này trạm thu mua xa không có nàng ở kinh thị gặp qua đại, đồ vật cũng ít đến nhiều, Ngụy Tiêu muốn càng là một kiện cũng chưa tìm được, có chút thất vọng nhưng không đến mức quậy bại. Hai người ra trạm thu mua, hướng trường học bước vào, Đặng Gia Phân buổi chiều còn phải đi học. Lộ là đường đất, hư cảnh thật không tốt, khu vực hướng Hồng Tinh co xe khách, thường thường từ trên đường xử quá, có thể dơ lên thật lớn một trận hôi. Hai bên đường gạch trên tường là tùy thời có thể thấy được màu đỏ khẩu hiệu, đi ngang qua thực phẩm phụ phẩm cửa hàng khi, Ngụy Tiêu còn hướng trong nhìn xung quanh một chút, bàn trên không lắc lư, nhìn dáng vẻ hôm nay cung ứng thịt heo, bất quá sớm bán hết. Này thì sao? Nhà ai đều hiếm lạ, nhưng cũng đến có tiền phiếu đi mua, ăn cung ứng lương cho dù có tiền, phiếu thịt cũng nhiều lắm một tháng có thể đánh bữa ăn ngon, thường thường đều là có tiền vô phiếu. Ngụy gia xem như không tồi. Một tháng có thể mua cái 5-6 cân thịt, bất quá kinh thị cung ứng thịt thời điểm đoạt đến lợi hại, xuống nông thôn phía trước Ngụy Tiêu kiến thức quá một lần, Lưu Ninh Tuyết vì mua thịt, rạng sáng qua không bao lâu liền ra cửa, đi chậm xếp hàng dựa sau là mua không được thịt, nàng cũng không phải hồi hồi đều có thể mua được thịt. Lần này Ngụy Tiêu xuống nông thôn liền cấp mang theo không ít cả nước thông dụng phiếu định mức, mấy thứ này chính là đỉnh đỉnh quan trọng, bất quá Ngụy Tiêu nhưng không sợ ném. Trực tiếp hướng không gian một ném bảo quản an toàn. Nếu là Ngụy Tiêu đến công xã khi liền đi thực phẩm phụ phẩm cửa hàng, không chuẩn có thể mua được thịt. Nhưng nàng liền không quyết định này, nàng là có phiếu có tiền, nhưng lại không phải cái người hiền lành, mua hồi thanh niên trí thức sở đại gia cùng nhau ăn này việc ngốc nàng mới không làm. Thèm ăn tới tiệm cơm ăn một đốn liền thành, mua trở về nàng còn không có như vậy hào phóng. Nhưng đối Tạ Thừa Đình, Ngụy Tiêu có như vậy một tí xíu chột dạ. Tổng cảm thấy chính mình là kia qua đi làm giàu bất nhân địa chủ ông chủ, đã muốn đứa ở làm việc còn không cho ăn thịt. Bởi vậy, Đặng Gia Phân hồi trường học sau, băn khoăn Ngụy Tiêu đi cùng tiêu xã lấy thượng đồ vật sau, một đường suy tư cấp Tạ Thừa Đình này đứa ở khen thưởng điểm gì hảo. Lần này đương nhiên không thể lại lấy vịt nướng, Hồng Tinh công xã nhưng không có vịt nướng bán, nói dối cũng muốn biên đến giống dạng mới được. Chương 18, 3-1. Ngụy Tiêu Phiên Phiên chính mình vẫn như cũ một đoàn loạn không gian, đồ ăn vặt nàng nhưng thật ra có một đống, còn có ngọt điểm tâm, bất quá nàng tổng cảm thấy này hai dạng đều không quá phù cùng Tạ Thừa Đình hình tượng. Thư chung nàng cũng không miêu tả quá Tạ Thừa Đình yêu thích, bởi vì nữ xứng cũng không quan tâm. Thật vất vả ở góc xó xỉnh tìm được một đại bao tương thịt bò, Ngụy Tiêu cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, đầu năm nay liền không có không thích ăn thịt người. Thịt bò hảo, đã dinh dưỡng lại no bụng. Tuy rằng đầu năm nay có thể ăn đến thịt bò thực không dễ dàng, nhưng cũng đều không phải là không có, tỉ như cái nào đại đội như đã chết, đăng báo sau trước thượng một nửa chính mình đại đội là có thể phân một nửa kia ăn thịt. Cũng có lá gan đại sẽ lợi dụng sơ hở, tạo cái ngoại ý muốn đem như lộng chết, đương nhiên này dù sao cũng là số ít, đối nông hộ tới nói như thật sự quá trọng yếu. Đã có nộp lên trên thịt bò, thực phẩm phụ phẩm cửa hàng cũng liền lấy ra tới bán quá. Tiệm cơm quốc doanh nếu có xứng cấp, cũng sẽ đẩy ra một đạo bò kho hoặc là tương thịt bò, kia thật là lệnh người đoạt phá đầu. Ngụy Tiêu liền chuẩn bị nói này, tương thịt bò là nàng ngoại ý muốn gặp phải có bán, liền chạy nhanh mua, nghĩ Tạ Thừa Đình tổng đến nỗi chạy đi tìm người chứng thực, hỏi có phải hay không thật sự có bán đi. Đồ vật mua đến thật sự có chút nhiều, lại trọng lại không hảo lấy, Ngụy Tiêu tính toán chính là gia công xã nhìn không ai liền thu được trong không gian. Chờ mau đến đi tới đại đội lại lấy ra. Bất quá này chỗ ngồi còn ly đến không đủ xa, nàng chỉ có thể chính mình xách theo. Trong lòng chính oán giận chính mình mua quá nhiều, liền thấy được phía trước chính chờ ở chỗ đó Tạ Thừa Đình. Lúc này Tạ Thừa Đình mới vừa chịu xong một cây yên, ngẩng đầu vừa lúc thấy được nàng, nhấc chân liền hướng nàng đón đi lên, cho dù bọc quân màu xanh lục rộng thùng thình quần dài, kia chân dài cũng thấy được thật sự. Ngụy Tiêu thiếu chút nữa không lộ ra mê mộ dạng, không cần đoán cũng biết Tạ Thừa Đình là đang đợi nàng, Ngụy Tiêu thở dài cũng chiều hắn đi đến, nhà nàng này đứa ở thật sự là quá chủ động. Ngươi không hồi đại đội. Nghe thấy Ngụy Tiêu hỏi chuyện, Tạ Thừa Đình đầu tiên là đem Ngụy Tiêu hai tay thượng đồ vật toàn cấp tiếp qua đi, kia động tác tự nhiên đến giống làm trăm ngàn biến, mới hướng Ngụy Tiêu giải thích. Dù sao giả đều thỉnh, ta liền đi một chuyến khu, thấy cái người quen. Vốn dĩ chuẩn bị hồi đại đội, phỏng đoán ngươi hẳn là còn chưa đi, liền dứt khoát ở chỗ này chờ ngươi. Khó được hắn nói nhiều như vậy lời nói, còn giải thích đến rành mạch, lại ngược lại lệnh Ngụy Tiêu xác định hắn chính là cố ý chờ nàng. Tạ Thừa Đình biết nàng muốn cùng Đặng Gia Phân cùng nhau ăn cơm trưa, trở về khẳng định là buổi chiều, nhưng không xác định nàng sẽ bao lâu hồi, chỉ có thể ở chỗ này chờ, trên mặt đất tàn thuốc cho thấy hắn chờ thời gian không tính đoạn. Thiếu chịu điểm yên. Ngụy Tiêu không nhịn xuống, nói một câu. Tạ Thừa Đình quay đầu lại nhìn nhìn trên mặt đất tiên, biết chính mình bại lộ, không phản bác thấp thấp mà ứng. Nhìn thời gian ngươi còn không có ăn cơm chưa đi. Từ công xã đến khu vực trên đường qua lại liền phải hoa rất 4 cái giờ, hắn không có ăn cơm thời gian, thấy người quen khả năng thật là thấy một mặt, sau đó liền đi rồi. Ngụy Tiêu đều nói được như vậy trắng ra, Tạ Thừa Đình chỉ phải nói câu không ăn. Ngươi từ từ. May mắn nàng phía trước liền nghĩ kỹ rồi lấy tương thịt bò ra tới, cũng may mắn nàng mua đồ vật nhiều, Ngụy Tiêu làm bộ ở Tạ Thừa Đình trong tay kia đôi đồ vật tìm kiếm, thực tế là từ trong không gian lấy. Vì không bị hắn phát hiện chính mình động tác nhỏ, Ngụy Tiêu rửa gần chút, muốn ngăn trở hắn tầm mắt. Tạ Thừa Đình ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi hương, sửng sốt một chút, phản ứng lại đây sau không tự chủ được mà hít sâu một hơi. Lúc này, Ngụy Tiêu lấy ra tân mua hộp cơm, ngẩng đầu nhìn vừa vặn. Có chút lộng không hiểu hắn là đang làm cái gì. Tạ Thừa Đình nhĩ tiêm có chút đỏ lên, bất quá Ngụy Tiêu không có thể chú ý tới. Nhạ, cầm đi. Cái gì? Tạ Thừa Đình nghi hoặc mà nhướng mày, không hiểu được nàng cấp cái hộp cơm là có ý tứ gì. Bên trong có ta hôm nay vận khí tốt mua được tương thịt bò, phiến hảo có thể trực tiếp ăn, ngươi không ăn cơm chưa bụng không đói bụng sao. Chạy nhanh ăn chút nhi. Ngàn vạn đừng hỏi hộp cơm nơi nào tới. Nàng có thể nói hộp cơm mua tới không tẩy liền cho hắn trang thịt. Không sạch sẽ ăn không sinh bệnh, Ngụy Tiêu trong miệng nhỏ giọng nói thầm. Nga! Mau cầm đi ăn nha! Thấy hắn vẫn là không có động tác, Ngụy Tiêu liền lại thúc giục mà lấy hộp cơm chọc chọc hắn, Tạ Thừa Đình nâng nâng trong tay kia một đống đồ vật. Ngụy Tiêu một phách cái chán, đã hiểu. Chúng ta đây đi phía trước đi một chút, tìm cái có thể ngồi chỗ ngồi đi. Tuy rằng phía sau chính là công xã, nhưng Ngụy Tiêu không nghĩ lại trở về đi, vạn nhất tương thịt bỏ việc này lộ tẩy đâu. Công xã đi phía trước tiến đại đội lộ tự nhiên cũng là đường đất, không khoan nhưng cũng đủ xe bò hành tẩu, hai người vẫn duy trì khoảng cách nhất định đi ở trên đường vẫn là rất khoan. Lật qua một cái tiểu đỉnh núi, cuối cùng nhìn thấy mấy khối có thể ngồi người đại thạch đầu, Ngụy Tiêu giơ tay chỉ, nói: "Chúng ta liền ở đàng kia nghỉ ngơi một chút, nhìn rất sạch sẽ." Tạ Thừa Đình không gì dị nghị, ấn Ngụy Tiêu nói đi tới đại thạch đầu chỗ, vị trí này có chút xảo diệu, vài khối đại thạch đầu, cao thấp không giống nhau. Hai người ngồi ở trong đó một cục đá thượng, một khác khối lớn hơn nữa vừa lúc chặn bên ngoài, cho dù có người đi ngang qua không phải ý định tìm, còn nhìn không tới cục đá sau hai người. Phần 16. Ngụy Tiêu thực vừa lòng, sẽ không bị người nhìn đến hai người đơn độc ở chung. Tạ Thừa Đình thực vừa lòng, hai người khó được đơn độc ở chung. Tóm lại, hai bên vừa lòng, không khí liền rất hài hòa. Ngụy Tiêu đem hộp cơm lại đưa cho Tạ Thừa Đình, hắn cũng không khách khí, chỉ cần là Ngụy Tiêu cấp, hắn đều sẽ không đẩy ra, cho dù đồ vật chân quý. Bởi vì hắn không nghĩ cùng Ngụy Tiêu phân người ta, nếu là ngày nào đó Ngụy Tiêu vui tiếp thu hắn cấp đồ vật, phỏng chừng Tạ Thừa Đình sẽ càng cao hứng. Tiếp nhận hộp cơm mở ra vừa thấy, bên trong đến tràn đầy. Ngươi không ăn? Ăn, đây là chuyên môn cấp. Trở về từ từ ăn. Lời này xoay chuyển đông cứng, nhưng Tạ Thừa Đình không có hỏi nhiều, liền Ngụy Tiêu tân mua chiếc đũa ăn lên. Chính mình hộp cơm cùng chiếc đũa đều ở Tạ Thừa Đình trên tay, Ngụy Tiêu lúc này mới phát hiện tình huống có chút không đúng, cảm giác quá mức thân mật, nhưng người đều ăn đi lên, nàng tổng không hảo đi thu hồi. Chỉ nghĩ thầm, may mắn chén cùng chiếc đũa đều là tân, chính mình như vậy đều so đo liền quá mức làm kiêu. Tạ Thừa Đình cảm thấy có chút đáng tiếc, hộp cơm chiếc đũa vật như vậy hắn vô pháp giống khăn tay giống nhau cất vào chính mình trong lòng ngực. Nam nhân ăn cái gì thực mau, nhưng động tĩnh không lớn, nhìn ra được trong nhà giáo dưỡng hảo. Ngụy Tiêu miên man suy nghĩ, ánh mắt bay tới bên cạnh một cây trên đại thụ, chậm rãi liền thất thần. Suy nghĩ cái gì? Ngụy Tiêu quay đầu nhìn lại, Tạ Thừa Đình đã khép lại hộp cơm cái nắp. Tưởng đầu gỗ. Nàng là thật sự tưởng đầu gỗ, mau tưởng điên rồi đều, mỗi lần nhìn đến chính mình nhẫn không gian liền phải thề chạy nhanh lộng tới cái giá. Hiện tại còn nhiều cái giường, cùng người ngủ một cái giường nhẫn mấy ngày không có việc gì, nhưng thanh niên trí thức sở kia tình huống, cảm giác trụ đến nàng rời đi đi tới đại đội đều đến như vậy, huống chi nàng còn tưởng có thể chính mình một gian phòng liền càng tốt. Nam mơ sợ là càng mau chút. Đầu gỗ. Ngươi muốn đánh thứ gì? Tạ Thừa Đình thật là một đoán liền chung, Ngụy Tiêu cảm thán người này như thế nào như vậy thông minh, lại liền thua tại Ngụy Tiêu trên người đâu. Ta muốn đổ vật nhưng nhiều, thì như giường A. Tạ Thừa Đình nháy mắt đã hiểu, lấy hắn đối Ngụy Tiêu hiểu biết, nàng khẳng định cùng người chủ không quen. Phía trước nghe lão chi thư đề qua, đại đội có sẽ thợ mộc sống, có thể tìm hắn đánh. Toàn đại đội như vậy nhiều người, hai tử lớn muốn kết hôn, khẳng định yêu cầu kiến phòng làm gia cụ. Đại đội có sẽ này đó tay nghề người, có kia yêu cầu làm gia cụ, thợ mộc liền sẽ giúp đỡ làm, đương nhiên không phải không ràng buộc, đến tiền về đại đội, tay nghề người tắc có thể mặt khác kế công điểm. Kiến phòng ở tắc không phải như vậy, giống nhau đều là đại gia cho nhau giúp đỡ kiến, chờ đến ngươi yêu cầu ta cũng tới hỗ trợ, chủ gia cung cấp cơm canh liền thành. Mặt khác còn có sẽ làm quần áo may vá, tuy rằng ở nông thôn nữ nhân đều sẽ điểm việc may vá, nhưng làm quần áo việc này lại không phải đều sẽ, hơn nữa liền tính làm cũng không có may vá làm tốt lắm. Cho nên ăn tết hoặc là gả cưới khi liền sẽ thỉnh may vá tới trong nhà giúp đỡ làm quần áo, may vá trong nhà giống nhau đều có máy may, khiêng liền tới cửa. Ta cũng biết có thể tìm người đánh, nhưng là ta không bó tuổi A. Cho nên mới sẽ cầu tài như khát mà nhìn cây không đào mắt, bọn họ là thanh niên trí thức. Đối với đi tới đại đội tới nói đến cùng là ngoại lai người, mấy thứ này có tiền đều lộng không trở lại, đến trải qua đồng ý, phê đến sợi mới có thể đi lâm trường mua trở về, cho dù trên núi thụ nhiều, nhưng một thảo một mục đều là quốc gia, không thể đào xã hội chủ nghĩa gốc tường A. Tạ Thừa Đình không có nói nữa, nhưng trong lòng đã nghĩ đến như thế nào giúp Ngụy Tiêu lộng tới mấy thứ này. Sắc trời cũng không còn sớm, hai người cũng không lại tiếp tục ngồi. Đứng dậy nắm chặt thời gian trở về đuổi. Buổi tối ăn cơm, hai người đều ăn đến không nhiều lắm, Trương Mỹ Duyệt tò mò mà nhìn hai mắt, Lưu Vĩ Hồng miệng rộng hỏi. Hai ngươi hôm nay đều không ở, chạy công xã ăn được đi. Lời này nói được có chút toan, đã toan hai người cùng tiến cùng ra, lại toan hai người cho chính mình khai tiểu táo. Ân. Ngụy Tiêu, Tạ Thừa Đình liền đầu cũng chưa nâng, đồng thời gật đầu ứng. Như thế nào cũng chưa nghĩ đến, này hai người đinh điểm cũng không thèm để ý người khác có thể hay không ghen ghét. Cái này làm cho Lưu Vĩ Hồng thập phần khó chịu, hai người kia như vậy sảng khoái, hắn còn có thể nói gì? Lại nói ăn cũng là người chính mình tiền, cùng hắn không quan hệ. Tức giận bất bình hắn hạ quyết tâm cũng phải đi công xã ăn đốn tốt, bằng không này trong lòng tặc khó chịu. Hôm nay mua nhiều như vậy đồ vật, hoa không ít tiền đi. Trương Mỹ Duyệt rất là hâm mộ, nàng từ kinh thị đến mang đồ vật không nhiều lắm, trừ bỏ mấy bộ quần áo chính là chén đũa linh tinh, nàng nhưng không tiền nhàn rỗi có thể đi mua tân. Đúng vậy, bất quá nghĩ mấy thứ này đều là dùng đến lâu, liền cũng không như vậy đau lòng. Ngụy Tiêu đinh điểm cũng không khoe khoang chính mình người giàu có, chẳng lẽ giống nguyên thân giống nhau bị nàng chiếm tiện nghi à? Dựa vào cái gì đâu? Nói được cũng là. Trương Mỹ Duyệt chỉ phải gật gật đầu, thấy không vớt được chỗ tốt, liền cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Cơm chiều sau là Triệu Lãng đi tẩy chén, vừa lúc đến phiên hắn. Ngụy Tiêu còn nhàm chán mà nhìn hắn một cái, dựa theo cốt truyện Triệu Lãng cùng ra phân sắp tiếp phía trên, tuy không đến mức lập tức thấu thành một đôi, nhưng cho nhau đều có như vậy chút ý tứ. Nghĩ đến đây Ngụy Tiêu lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện, thư chung chính là bởi vì kia sự kiện, nguyên thân mới có thể thích nam chủ thích vô cùng, phía trước bất quá chỉ là cảm thấy nam chủ bề ngoài hảo. Anh hùng cứu mỹ nhân việc này vừa ra, nàng mới một đầu tài đi vào. Tính tính nhật tử, ly đến không xa, Ngụy Tiêu cảm thấy hẳn là hảo hảo kế hoạch một chút, cho dù ấn cốt chuyện đi, nàng cũng không nghĩ lại cùng nam nữ chủ có cảm tình thượng dây dưa. Chú ý tới nàng tầm mắt, Tạ Thừa Đình mí môi, tổng cảm thấy Ngụy Tiêu đối Triệu Lãng thái độ không quá giống nhau. Tại đây một lát phía trước hắn còn cảm thấy cùng Ngụy Tiêu chi gian có chút tiến bộ, nhưng hiện tại hắn lại không xác định. Xã viên nhóm trong khoảng thời gian này đều rất bận, đồng ruộng các loại việc nhà nông nhiều như lông châu. Ngụy Tiêu này mấy cái mới tới thanh niên trí thức, đi theo xuống đất cũng có một đoạn thời gian. Đã xảy ra không ít chuyện, vừa tới đi tới đại đội ngày đầu tiên, Ngụy Tiêu liền bắt đầu đau đầu quần áo của mình, không có một kiện thích hợp làm việc. Không thành tưởng, chờ vào trong đất đầu thật đúng là bởi vì nguyên nhân này bị người ta nói nhàn thoại. Đại đội trưởng quyết định, Ngụy Tiêu cùng Tạ Thừa Đình phân tới rồi một tổ, những người khác đều nhẹ nhàng thở ra, liền sợ bị Ngụy Tiêu cấp liên lụy, Tạ Thừa Đình tự nhiên là vui thật sự, hai người thấu một tổ vốn dĩ chính là hắn cầu tới. Đến nỗi mặt khác xã viên, cho dù nhìn đến Ngụy Tiêu thực thanh nhàn, nhưng nhiệm vụ phân xuống dưới đều là các làm các, hai người sống cũng không có rơi xuống, cũng liền không gì ý kiến. Nhưng luôn có như vậy mấy cái lão nương nhóm xem trong thành tới tiểu cô nương không vừa mắt, tổng ái ở sau lưng nói thầm. Hơn nữa Ngụy Tiêu quần áo cũng xác thật đáng chú ý, nơi nào giống cái xuống đất làm việc nhà nông, bởi vậy cấp những người này thêm không ít đề tài câu chuyện, thấu cùng nhau liền lại nhải lẩm bẩm, còn đối với Ngụy Tiêu chỉ trò trò. Chẳng sợ Ngụy Tiêu ra mặt lại hậu cũng không nghĩ tổng bị người nghị luận, làm nàng đột nhiên biến thành làm việc hảo thủ, kia không hiện thực. Quần áo nhưng thật ra có thể ngẫm lại triệt, bất quá trong nhẫn không gian tuy có không ít quần áo, nhưng những cái đó quần áo đều là vài thập niên sau lưu hành khoản, xuyên ra tới càng là phải bị trở thành dị loại. Mỗi ngày Nhi bị người như vậy chỉ trỏ trỏ, nàng cũng phiền A. Đối lập một chút Trương Mỹ Duyệt quần áo, cảm thấy đây mới là lao động nhân dân hẳn là có bộ dáng, cũng liền xứng đáng chính mình bị nghị luận. Nhưng Trương Mỹ Duyệt quần áo liền như vậy hai kiện, hơn nữa tư tâm nàng cũng không nghĩ xuyên Trương Mỹ Duyệt quần áo. Liên ở nàng rồi dám thời điểm, đáng yêu Đặng Gia Phân đồng chí xuất hiện, thuận lý thành Trương Ngụy Tiêu liền đem chủ ý đánh tới nàng trên người. Trường học nghỉ Đặng Gia Phân liền về nhà tới tìm Ngụy Tiêu tiếp tục học tập, Trương Mỹ Duyệt không ở trong phòng nhiều đãi, bĩu môi đi cách vách thanh niên trí thức sở tìm người nói chuyện phiếm đi. Phân phân, chúng ta là bằng hữu đi. Lúc này Ngụy Tiêu không có trực tiếp tiến vào học tập, ngược lại trên mặt cười hì hì, một bộ chuẩn bị kịch bản tiểu bạch thỏ bộ dáng. Đương nhiên, Đặng Gia Phân kinh ngạc nhìn thoáng qua Ngụy Tiêu, tựa hồ cảm thấy có chút không thể hiểu được. Cho nên, phân phân giúp ta một cái giúp bái. Cái gì giúp? Ngươi nói. Đặng Gia Phân gật đầu như đảo tỏi, hiển nhiên rất vui lòng vì bằng hữu cung cấp trợ giúp. Đặng Gia Phân đồng chí chính là thượng nói, Ngụy Tiêu tỏ vẻ thực vừa lòng. Cùng ta đổi hai bộ quần áo. A, không thể hiểu được một câu, Đặng Gia Phân nhất thời không có thể phản ứng lại đây. Nhìn Ngụy Tiêu chắp tay trước ngực bộ dáng, cảm thấy rất là đáng yêu, còn duỗi tay chọc chọc nàng mặt. Ngụy Tiêu, sự tình còn không có thương lượng hảo, sao liền bắt đầu động tay động chân? Ngươi nhìn ta những cái đó quần áo liền không một kiện là thích hợp làm việc, đi đến trong đất lộng hỏng rồi có phải hay không nên đau lòng? Hồ ly mắt chớp, phiếm quang. Đúng vậy. Ngụy Tiêu nói lệnh thành thật hài tử gật gật đầu. Quần áo hỏng rồi có phải hay không sẽ ảnh hưởng ta tránh công điểm? Hồ ly mắt cong cong, có thể nhìn thấy bên trong ý mừng. Đúng vậy, thành thật hài tử lại lần nữa gật gật đầu. Cho nên, cùng ta đổi hai bộ quần áo bái. Lần này hồ ly trong mắt tràn đầy chân thành. Làm nàng trực tiếp lấy Đặng Gia Phân quần áo, Ngụy Tiêu cảm thấy có chút băn khoăn, đầu năm nay hai quần áo đều không dư giả. Cho nên nàng là chuẩn bị dùng chính mình cùng Gia Phân đổi, nàng những cái đó quần áo ở nông thôn hai đầu bờ ruộng là không thích hợp, nhưng Gia Phân đi học xuyên liền lại thích hợp bất quá. Tốt xấu nàng quần áo đều là ở kinh thị Bách Hóa Đại Lâu mua, nay tiểu địa phương tưởng mua đều không nhất định có bán. Ngụy Tiêu cảm thấy chính mình ý tưởng này khá tốt, một công đôi việc sao. Nơi nào dùng đến đổi, rồi dánh ngươi đi tà chỗ đó lấy bái. Chính là đừng ghét bỏ ta quần áo khó coi, hơn nữa thứ cũ. Đặng Gia Phân vội vàng xua tay, nàng quần áo đều là nhà mình làm, trừ bỏ năm trước bởi vì muốn đi công xã thượng cao trung, nàng mẹ cố ý đi cung tiêu xã xả bố làm kia một thân, tất cả đều là nông gia chính mình xe vải dệt thủ công. Hơn nữa nàng quần áo còn có mụn vá, tuy rằng nàng lấy xảo bổ đến khá xinh đẹp, nhưng cũng che giấu không được quần áo quá mức cổ xưa sự thật. Nàng sở hữu quần áo phỏng trừng đều so ra kém Ngụy Tiêu một kiện quần áo đáng giá. Ngươi là thật sự không cần phải cùng ta đổi, ngươi quần áo như vậy xinh đẹp, ta nơi nào dùng đến, không đáng giá không đáng giá. Tổng cảm thấy áo cũ cấp Ngụy Tiêu xuyên đối quần áo tới nói là cất nhắc, nơi nào còn không biết xấu hổ cầm đi cùng Ngụy Tiêu đổi xinh đẹp quần áo. Bất quá Đặng Gia Phân đã quên suy xét nàng chính mình căn bản là không nhiều quần áo. Cái gì có đáng giá hay không, quần áo duy nhất tác dụng chính là xuyên, ngươi làm ta trực tiếp bắt ngươi quần áo, ta nào không biết xấu hổ a? Ngụy Tiêu không nghĩ thừa này phân tình, cảm thấy công bằng giao dịch tốt nhất. Hơn nữa phía trước ở tại Đặng Gia Phân chỗ đó, đối nàng có bao nhiêu quần áo trong lòng hiểu rõ. Ta hiện tại xuống đất tránh công điểm, này đó quần áo không cần phải. Với ta mà nói cùng phế vật không hai dạng, trừ bỏ chiếm dụng không gian không dùng được. Thời đại này người, đừng nói là ở nông thôn liền tính là người thành phố cũng sẽ không có rất nhiều quần áo, hai bộ đổi xuyên thực bình thường. Nàng sao có thể trực tiếp lấy đi Đặng Gia Phân quần áo? Phân nột, ngươi liền cùng ta thay đổi, ngươi cũng không nghĩ ta đi bắt đầu làm việc ăn mặc như vậy quần áo bị người ghét bỏ đi. Ta này hình tượng đã đủ làm người cảm thấy vô dụng, ít nhất ngoại hình thượng vẫn là đền bù một vài. Làm người cảm thấy ta là thiệt tình thực lòng tới tránh công điểm đi. Đặng Gia Phân sao có thể cập được với Ngụy Tiêu một trương miệng sẽ nói, lúc này tưởng phản bác, chính là lại không biết nên nói gì, chỉ có thể hồng trương khuôn mặt nhỏ nhìn nàng. Này, Ngụy Tiêu đối nàng như vậy hảo, nàng lại liền một chuyện nhỏ đều giúp không đến nàng. Nhìn Ngụy Tiêu lấy ra tới chuẩn bị cùng nàng đổi quần áo, Đặng Gia Phân có chút dãy rủa, không có nữ hải tử không thích xinh đẹp quần áo. Nhưng là nàng mẹ tổng nói làm nàng không thể ham món lợi nhỏ, huống chi nàng cùng Tiêu Tiêu vẫn là bạn tốt, như vậy chuyện như thế nào có thể lấy chỗ tốt đâu. Một phương kiên trì đổi, công bằng giao dịch. Một phương không nghĩ chiếm tiện nghi. Giang co nửa ngày, Ngụy Tiêu đột nhiên cảm thấy việc này là nàng nghĩ sai rồi, Đặng Gia Phân đương nàng là bằng hữu, cho nên không nghĩ chiếm nàng tiện nghi. Mà chính mình kiên trì công bằng kỳ thật khả năng sẽ cho Đặng Gia Phân mang đến phiền toái. Nếu hôm nay hai người thật sự lén thay đổi quần áo, bị đại đội những người khác biết, khẳng định sẽ ở sau lưng nói Đặng Gia Phân tham nàng hảo xiêm y đi. Này không xấu tiểu cô nương thanh danh sao, vô hình chung chẳng phải là so trong chuyện nguyên thân còn đáng giận. Nghĩ đến đây Ngụy Tiêu liền không hề cưỡng cầu, không đến chính mình phương tiện cho nhân gia gặp phải tai họa. Phần 17. Cũng là nàng từ cha mẹ ly hôn sau liền một người sinh hoạt, thói quen chính mình sự tình chính mình làm chủ. Có đôi khi suy xét khó tránh khỏi phiến diện, chỉ lo cập đến chính mình. Tựa như hôm nay việc này, nàng đắc chí tưởng cầu cái công bằng, Đặng Gia Phân có thể được hai thân hảo xiêm y, nàng chính mình có thể giải quyết phiền toái, hai bên đều có chỗ lợi, nhưng kỳ thật có lợi vẫn là nàng chính mình. Xuyên qua mà đến nàng từ lúc bắt đầu lo sợ không yên, theo sau bình tĩnh, tổng cảm thấy sự tình đều ở nắm chắc chung, rốt cuộc cốt truyện là nàng viết, nhân vật là nàng khắc họa. Hồi tỉnh tự thân, trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn có loại phiến diệp không dính thân cảm giác, bởi vì ngóng trông chính là đi xong cốt truyện hoàn thành nhiệm vụ sau đó rời đi, cùng người ở chung không có thật sự cảm, giống diễn kịch dường như không chân thành. Nhưng kỳ thật mỗi người đều là chân thật, cảm tình cũng là chân thật, nàng là chân chính ở cùng mỗi người ở chung, những người này không đơn giản là tồn tại với văn tự chung. Ngụy Tiêu cảm thấy có lẽ nàng nên hảo hảo suy nghĩ một chút, vô luận là Đặng Gia Phân vẫn là Tạ Thừa Đình, bọn họ đối nàng hảo là thật thật tại tại. Được rồi, việc này chúng ta liền trước bóc quá. Ngụy Tiêu quyết định trước đem việc này phóng một bên, luôn có mặt khác càng tốt giải quyết phương án. Chính là kỳ thật Đặng Gia Phân cũng biết Ngụy Tiêu bị đội sản xuất người ta nói nhàn thoại, bởi vậy nàng kỳ thật là thật sự tưởng giúp Ngụy Tiêu, ngươi vẫn là trước lấy ta quần áo đi xuyên đi. Không có việc gì, ngươi đừng lo lắng, việc này ta có chủ ý. Ngụy Tiêu vẫy vây tay, làm nàng không cần lại để ý chúng ta đến xem học tập đến nơi nào. Trong đất đầu bắt đầu công việc lu bù lên sau, mỗi người đều mệt đến quá sức, liền Ngụy Tiêu cái này mỗi ngày làm nhẹ nhàng sống đều tại hạ công sau không nghĩ động. Ở làm gì nha? Trương Mỹ Duyệt tò mò mà nhìn đến Ngụy Tiêu dựa vào đầu giường đảo cái hộp ra tới, ở trên tay đổ bôi mạt. Mấy ngày nay làm việc cảm giác tay có chút tháo. Tuy rằng chúng ta là vì xây dựng tổ quốc làm công hiến, nhưng cũng không ngại ngại ái mi đi. Ta muốn bảo trì tốt nhất tinh thần diện mạo, làm nhân gia nhìn đến đi tới đại đội từ cán bộ đến xã viên đối chúng ta này đó chi viện tổ quốc xây dựng thanh niên trí thức là cỡ nào hữu hảo. Lời này nói ra nhiều tự nhiên a. Ngụy Tiêu cảm thấy bản thân thật nhiều thiên không có hảo hảo diễn kịch, kêu kêu khẩu hiệu. Một bên cấp tay làm hộ gia, vừa nói hiên ngang lẫm liệt nói. Cũng không đi để ý tới Trương Mỹ Duyệt nghe là cái dạng gì tâm tình. Nàng còn có thể là gì tâm tình, đương nhiên là Trang không đi xuống muốn mắng nương, bọn họ những người này bên trong ai còn có thể có Ngụy Tiêu thanh nhàn. Trương Mỹ Duyệt cắn chặt răng, mấy ngày trước nàng quải con cùng Tạ Thừa Đình giảng như vậy quán nữ nhân là không được, nhân ra Trang nghe không hiểu. Nói được trắng ra chút, họ Tạ càng trực tiếp, nói thẳng hắn vui. Trương Mỹ Duyệt mỗi ngày mệt chết mệt sống. Đều là ở cắn răng kiên trì, Ngụy Tiêu nhẹ nhàng lệnh nàng càng thêm không quan nhìn. Ngụy Tiêu, có chút lời nói ta cảm thấy vẫn là nói cho ngươi tương đối hảo. Ngụy Tiêu ngẩng đầu nhìn nàng một cái, ý bảo nàng nói thẳng. Đại đội có chút xã viên đối với ngươi ý kiến có chút đại A, chính ngươi chú ý chút. Cũng đừng luôn là đem sự tình đều đẩy cho Tạ đồng chí, phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, chúng ta vẫn là muốn dựa vào chính mình. Ta đây cũng là vì ngươi hảo. Nam nhân nghĩ ngươi khi gì đều nguyện ý, ngày nào đó thay đổi ngươi nhưng làm sao? Nhìn như nhắc nhở kỳ thật tràn đầy đều là xem kịch vui ngữ khí, lại còn có đem Ngụy Tiêu cùng Tạ Thừa Đình quan hệ nói được thật không minh bạch. Ngụy Tiêu nhìn nàng lộ ra một bộ kinh ngạc mà bộ dáng, liên tục lắc đầu. Trương đồng chí ngươi đây đều là tưởng cái gì nha? Chúng ta cùng nhau tới đi tới đại đội đương thanh niên trí thức, ta biết chính mình xác thật yếu đi chút, liên lụy các ngươi. Ít nhiều Tạ đồng chí người hảo, luôn là ở chợ giúp ta, cũng cho đại gia giảm bớt gánh vác. Chúng ta đại đội ở Láo Chi Thư cùng đại đội trưởng lãnh đạo hạ, đều đặc biệt có nhân tình vị, mỗi người đều hòa hòa khí khí, thấy mặt cũng là cười khanh khách, rất tốt với ta đâu. Trương đồng chí, nhưng đừng tin vỉa hè. Ngụy Tiêu lời lẽ chính đáng mà còn giáo huấn Trương Mỹ Duyệt một đốn, nói nàng lòng dạ phong khoáng chút, muốn xem đến xã viên nhóm Mỹ. Ai tin vỉa hè? Hôm nay bắt đầu làm việc ta còn thấy phó đại đội trưởng ra liếu thẩm đối với ngươi chỉ trỏ trỏ, nói ngươi liền bắt đầu làm việc đều ăn mặc cùng cái hồ ly tinh dường như, ta mới không tin ngươi nhìn không thấy nghe không được, chăng cái gì chăng? Trương đồng chí, sao lại thế này? Trương Mỹ Duyệt một cái không khống chế được, khó được không có gương mặt tươi cười, buông ra giọng nói giống lên hai câu. Bên ngoài Tạ Thừa Đình ba người đều nghe được, Triệu Lãng còn tới go go môn. Khuyên Trương Mỹ Duyệt tính tình không cần như vậy đại. Ngụy Tiêu phát hiện mặt nàng đều mau khí hoai, nhưng cảm giác so với phía trước giả cười đẹp nhiều. Không có việc gì không có việc gì, Trương đồng chí cảm xúc có chút kích động. Ngụy Tiêu làm bên ngoài ba người trở về phòng, quay đầu khuyên nổi lên Trương Mỹ Duyệt. Trương đồng chí hít sâu, đừng nóng nổi, vừa rồi kia động tĩnh bọn họ sợ không phải muốn cho rằng ngươi tính tình lớn. Trương Mỹ Duyệt khẩu khí này còn không có thuận đâu. Thiếu chút nữa không lại chụp bàn dựng lên. Ngụy Tiêu lắc lắc đầu, làm như đang nói ngươi này tính tình không cứu, lại cúi đầu nhìn nhìn quần áo của mình, thở dài. Ai? Trong nhà ba mẹ đau lòng, luôn muốn làm ta ăn được mặc tốt, quần áo mua đến là quý chút, không nghĩ tới Trương đồng chí các ngươi như vậy để ý ta biết chính mình lớn lên là đẹp chút, kia cũng là vì trong nhà ba mẹ đều lớn lên hảo. Bất quá hồ ly tinh nói như vậy vẫn là đừng nói nữa, hiện tại phá bốn cũ, phong kiến mê tín không được, bất quá ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, ta sẽ không trách của các ngươi, nhưng là tốt nhất vẫn là đừng ở bên ngoài nói, vạn nhất bị không phúc hậu người cử phục đã có thể thảm, họa là từ ở miệng mà ra a. Trương Mỹ Duyệt trợn mắt há hốc mồm, như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy mặt dày người, khen khởi chính mình tới thật sự không biết xấu hổ, nàng nơi nào đấu đến quá. Nếu không có cách, cho dù trong lòng toan đến mạo phao, Trương Mỹ Duyệt chỉ phải tạm thời hành quân lặng lẽ. Mắt thấy nàng rốt cuộc ngừng nghỉ, Ngụy Tiêu cũng liền tỉnh chút nước miếng, kỳ thật nàng cũng không phải cái nhiều thích người nói chuyện, là không. Sáng sớm hôm sau, Ngụy Tiêu cùng Tạ Thừa Đình chuẩn bị cơm sáng, ăn qua lúc sau đại gia liền đều đi bắt đầu làm việc. Đáng giá nhắc tới chính là trải qua 5 người thương lượng, hơn nữa Triệu Lãng chính mình đề nghị, 5 người lưỡng lưỡng phân một tổ phụ trách nấu cơm. Triệu Lãng bởi vì tương đối so thanh nhàn liền nhiều luân một hồi. Chứ bỏ cùng Trương Mỹ Duyệt một tổ, mặt khác còn muốn cùng Lưu Vĩ Hồng lại phụ trách một hồi. Cho dù Lưu Vĩ Hồng thập phần phiền chán làm việc, nhưng cũng không thể không vâng theo số ít phục tùng đa số nguyên tắc. Vài người ra thanh niên trí thức sở liền phân lộ, Triệu Lãng là đi đại đội tiểu học, ở thôn một khác đầu. Hôm nay vẫn là tiếp tục phía trước phân công đến nhiệm vụ, Ngụy Tiêu cũng vẫn như cũ cùng Tạ Thừa Đình một tổ. Tuy rằng nàng làm sự tình thiếu, nhưng lại không có lời biếng, chẳng qua công việc nặng nhọc đều bị Tạ Thừa Đình đoạt đi, nhìn qua liền thanh nhàn mười phần. Chính mình có thể nhẹ nhàng chút, Ngụy Tiêu ra mặt dày tiếp nhận rồi, rốt cuộc nàng trong xương cốt là thật sự lười. Hôm nay lại không giống nhau, Ngụy Tiêu giữ khuôn phép mà làm chính mình thuộc bổn phận sự, cho dù chịu không nổi cũng ở cắn răng kiên trì. Đương nhiên nàng cũng không phải thành thật. Chẳng qua tưởng đổi cái quang minh chính đại phương thức tới tránh cho nhàm chán nữ đồng chí. Hơn nữa luôn là ỷ lại Tạ Thừa Đình, vì chính mình lười tìm lấy cớ, trong lòng càng thêm cảm thấy hụt hẫng. Cái này ta tới làm, ngươi tiểu tâm hoa thương. Tạ Thừa Đình nhìn Ngụy Tiêu tiểu thân thể, mày nhăn chặt muốn chết, cảm giác thao không song tâm. Người khác đều có thể làm, ta đương nhiên cũng có thể làm, Tạ đồng chí trợ giúp ta thập phần cảm tạ. Nhưng có khó khăn ta còn là đến chính mình thử đi khắc phục. Ngụy Tiêu hướng hắn vây vây tay, dư quang phát hiện một bên lao động người đem lực chú ý đều phóng tới nàng nơi này, liền hướng về phía Tạ Thừa Đình lắc đầu, thuận tiện trả lại cho hắn một cái trấn an ánh mắt, cũng mặc kệ hắn nhìn không thấy đến hiểu, liền vãn khởi ngã xuống tay háo tiếp tục làm việc. Nhìn hai người bọn họ người quá nhiều, Tạ Thừa Đình không hảo rỗi tay ngăn cản. Không nghĩ tới nàng cư nhiên còn chạy tới sách thủy. Tạ ba ba chính là sầu hỏng rồi, kia thùng gỗ trống không thời điểm còn hảo, chờ trang tiếp nước chính là thật sự trầm, nông gia cũng không khắc càng dùng chung đồ vật. Tạ thanh niên trí thức, ngươi này trong mắt đều phải nhìn đến rất trên mặt đất. Chúng ta này trong đất làm việc, ai không được làm này xuống A, này còn chỉ là xách một xô nước, nếu là chọn phân chính là muốn đem người đều hơn xú. Không biết cả người xú hống hống ngụy thanh niên trí thức, hắn còn hy không hiếm lạ. Bên cạnh trong đất có người hướng về phía Tạ Thừa Đình treo ghẹo, lời trong lời ngoài có chút toan. Như vậy sống các nàng này đó nữ giống nhau đến làm, không gặp nam nhân nhà mình đau lòng quá. Lý Tam Nhi ra ngươi thiếu ở chỗ này hạt liệt liệt. Ngụy thanh niên trí thức mười mấy tuổi tiểu cô nương vốn là không trải qua này đó sống, nhân gia cũng không trộm lười, ngươi quản như vậy khoan làm gì, chỗ nào đều có ngươi. Ngụy Thúy Bình vừa lúc cũng ở cách đó không xa. Nghe được bên này có người nghị luận Ngụy Tiêu, khí bất quá giúp đỡ nói hai câu. Nghe nhà nàng khuê nữ nói Ngụy Tiêu này việc học là thật sự hảo, cũng thật là đáng tiếc, nũng nịu bị phái đến trong đất làm việc. Bất quá cô nương này cũng không tồi, tuy rằng tự thân điều kiện không đủ, nhưng cũng không phải ngại này ngại kia người. Thấy đại đội trưởng tức phụ đều hát đệm, nhàm chán phụ nữ đồng chí cuối cùng ngậm miệng. Ngụy nha đầu thật đúng là quật, vì tranh khẩu khí này. Trong đất đầu này đó nữ cả ngày toái miệng, muốn nói nhiều hư, kỳ thật cũng không có, chính là ngoài miệng không buông tha người. Ngụy Thúy Bình vẻ mặt cảm thán mà lắc lắc đầu, nghĩ đến Ngụy thanh niên trí thức tâm khí cao, vẫn là quá tuổi trẻ, chịu không nổi kích. May mắn gánh thủy địa phương liền ở phía trước, cách không xa liền có con sông, Ngụy Tiêu hao hết ngàn hạnh vạn khổ cuối cùng là đem thủy sách trở về, kia thùng là thật sự trọng a. Ngụy Tiêu chỉ phải cắn răng, cảm giác tay đều phải không phải chính mình. Xem nhân gia tiểu cô nương mồ hôi đầy đầu mà đã trở lại, trong đất những người này cũng lại chưa nói cái gì. Nha! Đi ở đồng ruộng, mắt thấy đều phải tới rồi, lại ra ngoài ý muốn. Nơi này làm việc nam nữ đều có, tuy nói dân phong không tồi, nhưng luôn có như vậy một hai cái trong bụng trang ý nghĩ xấu không quá đứng đắn người. Ngụy Tiêu lớn lên đẹp, nhìn chằm chằm nàng xem người không ít. Phía trước là Tạ Thừa Đình hộ đến hảo, lúc này thấy Ngụy Tiêu một người, liền có người không như vậy thành thật. Đương nhiên này ban ngày ban mặt làm không ra cái gì hạ lưu sự, chính là vốn dĩ bờ ruộng liền hẹp, người nọ chọn đồ vật còn thế nào cũng phải hướng về phía Ngụy Tiêu bên kia tễ, liền tưởng đậu đậu này trong thành tới xinh đẹp thanh niên trí thức. Ngụy Tiêu chỉ phải tránh đi chút, vừa lơ đãng dưới chân giẫm không hướng một bên trong đất đào đi, vẫn luôn chú ý nàng Tạ Thừa Đình mấy cái kiếm bước vọt đi lên. Nhưng vẫn là chưa kịp, chỉ phải tiến lên nâng dậy nàng, biểu tình khó được có chút khẩn trương, trên dưới kiểm tra có hay không nơi nào quăng ngã. Xúc tua gian có chút không thích hợp, cảm giác sờ đến một mảnh chân trượt, sắc bén ánh mắt hơi chút sau này vừa thấy, Tạ Thừa Đình phản ứng bay nhanh, giải trên người cũ quân trang áo khoác khoác ở Ngụy Tiêu trên người. Ngụy Tiêu lúc này mới phản ứng lại đây, vừa rồi liền nghe được doẹt một tiếng, nhìn Tạ Thừa Đình bên thai đều đỏ, nàng quần áo sợ là bị quát lạ. Ngụy Tiêu có chút dở khóc dở cười, nàng vốn dĩ tính toán là dùng sức tạo chính mình trên người này thân quần áo, nghĩ nhân công làm cũ, nhưng là nàng đánh giá cao quần áo chất lượng. Lúc này mới vừa khởi cái đầu, nó liền thôi công. Sao lạ? Ngụy Thúy Bình lúc này cũng chạy nhanh hướng nàng chạy tới, quan tâm hỏi một câu, Ngụy Tiêu chỉ phải nhỏ giọng thả ngượng ngùng mà nói thanh quần áo phá, mới vừa vì né tránh chút, quần áo quát ở đòn gánh quang gánh thượng. Lẽ ra này cũng không phải đại sự. Nhà ai quần áo không phá quá, nếu không cũng sẽ không có kia mụn vá chồng mụn vá. Chính là này trong đất đầu người vốn dĩ liền ở nghị luận Ngụy Tiêu ăn mặc, hiện giờ nhưng còn không phải là cho người cơ hội. Ta liền nói này Ngụy thanh niên trí thức xuyên y phục không thích hợp làm việc đi, nhìn một cái. Chính là, còn đương nàng ở trong thành đầu quá ngày lành đâu, chúng ta nơi này kết hôn mới xuyên nàng như vậy nhi đâu. Ha ha, Tạ Thừa Đình giúp Ngụy Tiêu khoác hảo quần áo sau. Đang chuẩn bị nhấc chân hướng đâm Ngụy Tiêu người nọ đi ra, nghe được chung quanh người nghị luận thanh, không có gì biểu tình mặt tức khắc đen đi xuống. Ngụy Tiêu tự nhiên cũng nghe thấy, nàng ngượng ngùng mà nhìn thoáng qua Ngụy Thúy Bình. Ta không khác quần áo, liên lụy các ngươi, Thẩm Nhi. Không có việc gì không có việc gì, đừng nghe các nàng gì xả. Như vậy, ngươi cùng nhà ta ra phân vóc người không sai biệt lắm, trong chốc lát đi nhà ta đem nàng quần áo cho ngươi xuống đất khi xuyên. Ngụy Thúy Bình vỗ vỗ tay nàng an ủi nói, quay đầu lại liếc liếc mắt một cái những người khác, các ngươi bất tranh cãi, này lại không phải bao lớn chuyện này. Phần 18. Chỗ đó còn lập cái cùng sắt thần dường như Tạ Thừa Đình, phía sau lại có đại đội trưởng tức phụ nhi che chở, những người khác cuối cùng không có lại tiếp tục ồn ào. Cảm ơn Thẩm Nhi, bất quá một bộ vô pháp tắm rửa, nếu không ta lấy chính mình quần áo cùng ra phân đổi hai bộ đi. Ngụy Tiêu ngữ khí tựa hồ có chút được một tấc lại muốn tiến một thước, nhưng không ai sẽ như vậy tưởng, rốt cuộc nàng quần áo vừa thấy liền đáng giá. Ngụy Thúy Bình còn chưa nói lời nói, Ngụy Tiêu lôi kéo tay nàng quơ quơ. Cậu ngươi, Thẩm Nhi, ta quần áo rất nhiều, nào không biết xấu hổ lấy không? Hành! Chiếm tiện nghi liền chiếm tiện nghi, Ngụy Thúy Bình nghĩ rốt cuộc là giúp nàng giải quyết khó khăn. Những người khác đã có thể khó chịu, nếu là có này chuyện tốt. Bọn họ vừa rồi liền lấy nhà mình quần áo tới cùng Ngụy thanh niên trí thức thay đổi nha. Ngụy thanh niên trí thức quần áo thật tốt a, lưu trữ gả nữ thăm người thân đều thể diện. Bất quá, trên đời không có thuốc hối hận bán, chính mình nói mát, bước cho nhân gia cùng đại đội trưởng tức phụ nhi thay đổi quần áo cũ, chính mình còn có thể nói gì, không chiếm được tiện nghi, chỉ phải tự trách mình quản không được miệng. Mọi người đều cho rằng việc này liền như vậy đi qua. Không nghĩ tới Tạ Thừa Đình lại ngăn ở làm hại Ngụy Tiêu té ngã người nọ trước người. Ngươi đây là làm gì nha? Ta còn phải đi làm việc. Người nọ thần sắc có chút hoảng loạn, Tạ Thừa Đình cao to, quang thân cao liền ước chừng so với hắn nhiều ra nửa cái đầu, càng miễn bản kia lộ ra cánh tay thượng rắn chắc cơ bắp, vừa thấy liền không dễ chọc. Người này là phó đại đội trưởng tức phụ nhà mẹ đẻ cháu trai, ngày thường có như vậy cái cô chống lưng, ở đại đội hôn đến cũng không tệ lắm. Hôm nay này ra hắn có chút chột dạ, bởi vì hắn là cố ý, thường lui tới hắn rảo biện hai câu việc này liền đi qua, bởi vì không có chứng cứ, người lại không phải hắn đẩy. Nhưng bị cái này nam thanh niên trí thức hai mắt vừa thấy, hắn liên thủ cũng không biết hướng nơi nào bãi. Bị xem đến càng ngày càng trột dạ, chỉ phải run rẩy giọng nói một câu, thực xin lỗi. Chung quanh người đều nhìn lại đây, Ngụy Tiêu lặng lẽ lôi kéo Tạ Thừa Đình vào áo. Mới đến, có một số việc dọa một cái là được, miễn cho làm những người khác cảm thấy mới tới thanh niên trí thức có lý không tha người. Ngụy Tiêu cũng là lo lắng Tạ Thừa Đình vì nàng đắc tội với người, hơn nữa trừ bỏ quần áo nàng cũng không có bị thương, ngược lại giúp nàng giải quyết phiền toái.